Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 7. Ta đang hỏi ngươi đó, ngươi điếc sao? Đoán Mộc Phòng tức giận gầm lên, thanh âm vang vọng. Con muốn học người khác, anh hùng cứu mỹ nhân, chết đi cho ta. Ánh mắt Đoan Mộc Phong lạnh lùng, tay hắn cầm trường kích, đột nhiên đâm tới. Trần Minh chỉ tay vung lên, lập tức phát ra một cỗ chân nguyên lực lượng bá đạo. Chỉ trong chốc lát, cán trường kích của Đoan Mộc Phong liền bị bẻ nát. Có chút lễ phép hay không? Không nhìn thấy ta đang tán gẫu sao? Hắn nói với giọng lạnh lùng. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình cuốn Đoan Mộc Phong lên không trung, bành. Bành, 24 cái xương sườn trên cơ thể, hắn trực tiếp bị gãy. Máu me đầm đìa, Đoan Mộc Phong lạnh người, run rẩy nhìn vào ngực mình. Nơi đó trống rỗng thật đáng sợ. Sinh cơ của hắn đang nhanh chóng trôi qua ở nơi xa. Bên cạnh Thang đại nhân, vị trung niên thủ tướng trợn mắt hốc mồm, cảm thấy lạnh cả người. Hắn không thể tin nổi một người lại có thể dễ dàng biểu sát linh vũ cảnh thất trọng Đoan Mộc Phong. Người thanh niên này mạnh mẽ đến mức nào? Khi còn ở cửa thành, hắn chỉ biết thiếu nữ bên cạnh Trần Minh có thực lực khủng bố, nhưng không ngờ người thanh niên không hề ra tay này lại mạnh mẽ đến thế. Ánh mắt Thang đại nhân co rút lại, hắn vội vàng tiến lên, hắn muốn cứu Đoan Mộc Phong. Ly Vương vừa phát động binh biến, lúc này đang rất cần nhân lực. Nếu không cứu kịp, sinh cơ của Đoan Mộc Phong chắc chắn sẽ tắt. Các hạ, người hãy để hắn sống, ta bảo đảm ngươi toàn thây. Thang đại nhân, ngươi thật sự không hề thay đổi. Hắn mở miệng một cách lạnh lùng, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa sự bá đạo. Trần Minh nhìn thấy vị thần bí đã theo dõi hắn từ lâu rốt cuộc xuất hiện, cũng nhìn về phía hắn và cười nói. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Không phải uy hiếp, Thang đại nhân thong thả đáp. Ngươi đã giết rất nhiều bộ hạ của Ly Vương, khó có thể thoát khỏi cái chết. Bản đại nhân khoan dung độ lượng, còn có một tấm lòng yêu tài, có thể đảm bảo cho ngươi toàn thây, thậm chí cho phép ngươi lưu lại một câu di ngôn. Bản đại nhân nhất định sẽ truyền đạt. Khi ấy, bụng phệ trung niên thủ tướng đứng ở phía sau cũng kêu ầm lên. Chúng ta đại nhân khoan dung độ lượng, ngươi không muốn không biết tốt xấu, nhanh thúc thủ chịu trói. Nhưng Trần Minh không có ý định thu tay lại, hắn chỉ khẽ đảo cổ tay, khiến Đoan Mộc Phong trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Hắn cười nói, không có ý tứ, tay ta đau. Thang đại nhân sắc mặt run rẩy một lần, âm trầm nói, ngươi đang đánh vào mặt bản đại nhân sao? Nói xong, khí thế hắn bỗng nhiên bùng nổ, đạt đến địa vũ cảnh bát trọng đỉnh phong. Hắn là cường giả trong Ly Vương cung, sau đó cùng với Ly Vương tạo phản. Trong số các thế lực phản quân của Ly Vương, hắn có địa vị không gì sánh kịp. Hắn chỉ nghe mệnh lệnh từ một mình, Ly Vương, các hạ, ngươi có thể giết Đoan Mộc Phong, chứng tỏ ngươi đã đạt đến địa vũ cảnh. Ở cái tuổi này mà đạt được cảnh giới địa vũ, quả thực là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc, ngươi tuyệt đối không nên ngáng đường đại lộ của ta. Bản đại nhân chỉ có lòng độc ác vì thế gian. Chỉ vì để trừ đi một vị thiên tài, Thang đại nhân đấm ra một quyền, hùng hồn nguyên lực hóa thành gào thét cự sư, như thiểm điện lướt qua không trung, hung hăng đánh vào vị trí của Trần Minh. Chiêu này rõ ràng là một chiêu địa giai thượng phẩm võ học. Thang đại nhân đã đến mức lô hỏa thuần thanh, nên khi ra tay là toàn lực, không chút lưu tình. Trần Minh lại không hề động đậy, nguyên lực hơi tràn ra, khí tức địa vũ cảnh thất trọng viên mãn hiển lộ. Hắn đánh một trường tới, mười phần tùy ý, trên lòng bàn tay, nguyên lực lục lọi, hóa thành hỏa diễm cự lãng, khoảnh khắc đánh tới, trực tiếp thiêu rụi gào thét cự sư của Thang đại nhân. Hắn bị oanh ra, hoàn toàn tiêu tán. Sắc mặt Thang đại nhân biến đổi lớn, chỉ sau một cái đối mặt, hắn đã biết hôm nay chắc chắn không thể lưu thủ. Đối phương thiên phú thật sự không thể dùng từ khủng bố để hình dung, quả thực là quá mức phận. Nguyên khí bạo dũng một nháy mắt hiển lộ, khí tức địa vũ cảnh thất trọng khiến hắn giật nảy mình. Hắn tưởng rằng đối phương chỉ là một thiên tài mới vừa tấn thăng địa vũ cảnh, không ngờ lại là quái thai địa vũ cảnh thất trọng. Hắn chưa từng thấy ai có được tu vi như vậy ở độ tuổi này. Càng đáng sợ là chiêu trưởng pháp vô cùng cương mãnh của đối phương cũng khiến hắn kinh ngạc, mạnh có chút ngoài dự đoán. Bản đại nhân ngược lại là có chút không nhịn xuống tay. Thang đại nhân trên mặt hiện lên ý cười, tiếp tục nói, nhưng mà cựu án đã kết xuống, lúc này không quản ngươi lại thế nào thiên tài, sự tình cũng không có chỗ thương lượng. Võ học của ngươi cấp bậc rất cao, nhưng ngươi phải biết, trong thế gian này, tự thân tu vi mới là vương đạo. Thang đại nhân quát to, sau đó phì thân lên, cường hãn chân nguyên lực như dòng sông lớn cuốn trôi, vô số quyền ảnh bạo phát hướng về phía Trần Ninh, trên người Trần Ninh, trên người Trần Ninh, vô pháp vô thiên chân kinh chuyển động, bá đạo chân nguyên lực cũng bộc phát ra. Trong chốc lát, không gian xung quanh tràn đầy ý chí khắc nghiệt, đón lấy quyền ảnh phô thiên cái địa, chân nguyên lực của Trần Ninh lập tức bùng nổ, làn sóng chân nguyên lực điên cuồng khuếch tán ra. Những binh tốt do Thang đại nhân mang theo đều bị ảnh hưởng, thương vong không ít, trung niên thủ tướng phải lùi xa, không dám đến gần. Tô Linh Nhi thì đi đến bên cạnh hai nữ tử của Tiên Nhạc Cung, mỗi người một đạo hộ thân phù được phát ra, nhờ vậy mới có thể ngăn cản được bạo tẩu nguyên khí xung quanh. Ôm cổ cầm, thiếu nữ lặng lẽ hồi phục thương thế, nhờ vào vui đạo chi lực, nhưng vẫn không kìm được, mà liếc mắt nhìn về chiến trường, nơi cách đó không xa. Hắn, người thanh niên từ đầu đến giờ vẫn bình tĩnh ung dung, không chỉ dáng dấp vô cùng xinh đẹp, mà thực lực cũng cường đại, có thể cùng địa vũ cảnh cửu trọng cường giả tranh phong. Hắn quả thực giống như nhân vật anh hùng bước ra từ trang sách, nguyên lai, trên đời thật có loại nam tử như vậy. Ôm cổ cầm, thiếu nữ không khỏi tim đập thình thịch, bên cạnh Thương tỷ tỷ liền cười chế nhạo, thế nào, Xuân Tâm manh động rồi, chúng ta bây giờ có thể sống sót hay không vẫn còn khó nói. Hắn nhanh chóng khôi phục thương thế, Thương tỷ tỷ, ngươi đừng nói lung tung. Thiếu nữ ôm chặt cổ cầm, bị sư tỷ nhìn thấu, không khỏi đỏ mặt, xấu hổ mở miệng, nàng càng nhanh chóng khôi phục hơn, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ rằng, chỉ có nhanh chóng khôi phục thương thế mới có thể đi giúp hắn. Lúc này, bên trong chiến trường, Thang đại nhân ánh mắt chợt ngưng lại, một đạo tinh thần công kích lạ yên tập kích đến. Đây là chiêu thức hắn quen dùng, cũng là thủ đoạn mà hắn thường áp dụng. Dựa vào chiêu tinh thần lực võ kỹ này để đánh lén, hắn đã đánh bại không ít cường giả cùng cảnh giới. Mặc dù có phần hèn hạ, nhưng chỉ cần có thể thắng lợi, hắn không từ thủ đoạn, huống chi đối diện kia thanh niên hôm nay phải chết. Ua, cái này không khéo chút nào. Cảm nhận được tinh thần công kích từ Thang đại nhân, Trần Ninh lại lộ ra nụ cười. Đã là người đụng phải họng súng, cũng đừng trách ta. Trần Ninh vừa mới động niệm, chỉ sau một khắc, thiên cực âm ba công liền được phóng thích. Tinh thần lực bảng bạc hóa, thành một đạo chói tay âm ba công kích lập tức đáp lễ. Hắn sử dụng âm ba công, lúc này còn chưa nhận ra điều gì. Cho đến khi trải qua bài học từ đời thứ tư trưởng môn truyền thụ ngự thần thuật, tinh thần lực của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng, chiêu này thực sự mạnh mẽ đến vậy. Một lần liền trực tiếp cảm nhận được uy lực của thiên cực âm ba công. Ngay khi hắn đang đắc chí, Thang đại nhân bỗng nhiên biến sắc, cả khuôn mặt hắn đều bắt đầu vặn vẹo. Hắn thức hải chịu đến trọng thương. Một lúc sau, tinh thần hắn tan rã, trên nguyên lực lượng cũng không thể duy trì xa chuyển. Hắn lộ ra quá nhiều sơ hở, không thể nào tránh khỏi. Vô pháp vô thiên chân nguyên lực lượng bá đạo oanh tới. Không, hắn hét lên khi chân nguyên lực bá đạo bạo tạc trong cơ thể hắn. Thang đại nhân toàn thân đẫm máu, đã rơi vào trạng thái sắp chết. Ở xa, trung niên thủ tướng toàn thân run rẩy, xoay người chạy trốn. Thang đại nhân đã bại, thành này không thể bảo vệ được nữa. Một đạo kiếm mang màu xanh đột ngột phun ra, xuyên thủng cơ thể của trung niên thủ tướng. Phía sau, Tô Linh Nhi tức giận lộ rõ trong đôi mắt đẹp, cảm thấy thoải mái hơn khi đánh chết kẻ này. Cảnh tượng thảm thương của dân chúng trong thành hiện ra rõ mồn một trước mắt nàng. Trung niên thủ tướng tự nhiên cũng là kẻ tham dự vào những chuyện đó. Tô Linh Nhi vốn có tâm tư trong sạch, ghét ác như cừu, đương nhiên không thể để cho loại người này sống sót. Ở một bên khác, Thang đại nhân toàn thân đẫm máu, ngã vào trong vũng máu, đã đến lúc hấp hối. Khi thấy Trần Ninh từng bước một tiến đến gần, Thang đại nhân thều thào, bản đại nhân thua không oan. Đối phương đã sử dụng một loại tinh thần công kích không chỉ xảo trá mà còn rất mạnh mẽ. Hắn từ đầu đến cuối đều bại trận, chỉ là đến cuối cùng cái chết lại đến từ chính mánh khóe quen thuộc của hắn, khiến hắn cảm thấy có chút thổn thức. Ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ để lại một câu di ngôn nhục nhã bản đại nhân sao? Hắn cảm thấy Trần Minh đến gần chẳng qua chỉ là để dùng tư thế thắng lợi mà nhục mạ hắn. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn thấy Trần Minh không nói gì, mà là ngồi xổm xuống, cởi một cái túi không gian trên người hắn. Sau đó, hắn thấy Trần Minh giải khai cấm chế của túi không gian ngay trước mặt mình. Phốc, Thang đại nhân thổ huyết mà chết, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trần Ninh hiện tại tâm tư đều đặt tại không gian túi của hắn. Vị Thang đại nhân này có trong túi không gian rất nhiều vật phẩm tạp nham, từ vàng bạc, tài bảo đến các loại đan dược, phù lục cần thiết cho người tu luyện và một số pháp khí cấp thấp cũng đều được cất giữ. Nhưng những thứ này đều không làm hắn vừa mắt. Chỉ có nguyên thạch mới khiến hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Vị Thang đại nhân này không hổ là người có địa vị cao nhất trong số hạ nhân của Ly Vương. Trung phẩm nguyên thạch có đến 500 mai, thậm chí còn giàu có hơn cả Tôn Vũ cường giả ở Thiên Cực Các. Không chỉ có vậy, hắn còn phát hiện gần 100 mai thượng phẩm nguyên thạch, một vật phẩm vô cùng quý giá. Sau khi thu dọn xong, Trần Ninh liền đi đến bên cạnh hai nữ đệ tử của Tiên Nhạc Cung. Chưa kịp để hắn nói gì, nữ tử cầm trúc Tiêu Thanh Y đã liền cúi người cảm tạ. Tiên Nhạc Cung đệ tử Thương Thanh Nhã đa tạ các hạ đã xuất thủ cứu giúp. Thiếu nữ ôm cổ cầm cũng nhỏ giọng nói: Tiên Nhạc Cung đệ tử Lam Vũ Tình đa tạ ân công đã cứu giúp. Nói đến lời cuối, tựa như nhớ đến sư tỷ vừa mới trêu chọc mình, khiến nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Không cần khách khí, Trần Ninh xua tay rồi hỏi: Nếu hai vị đã đến từ Tiên Nhạc Cung, có thể dẫn ta đi một lần không? Thương Thanh Nhã lập tức hiểu lầm, mờ mịt đáp: Ây, ân công, Tiên Nhạc Cung chỉ thu nhận nữ đệ tử, hơn nữa ngài công pháp bá đạo cường mãnh, đã tự thành một phái, ngươi hiểu lầm. Ta không phải muốn bái nhập Tiên Nhạc Cung, mà là muốn đến Tiên Nhạc Cung tìm một người, mong rằng hai vị có thể giúp ta một việc. Thương tỷ tỷ, ngươi hãy đáp ứng ân công đi. Lam Vũ Tình nũng nịu nói với Thương Thanh Nhã. Tốt à, Thương Thanh Nhã gật đầu nói. Nhưng mà sợ rằng sẽ ủy khuất ngươi phải cải trang một phen, bởi vì trong Tiên Nhạc Cung hiếm có nam khách thăm hỏi. À, Trần Ninh sững sờ, ta phải nói trước, ta không thể mặc nữ trang. Không phải, ngươi chỉ cần có thể che giấu thân hình là được, Thương Thanh Nhã liền giải thích. Trần Ninh nghe, vậy mới yên tâm, hồi đáp, cái này không có vấn đề. Nói xong, hắn liền đem ám ảnh đấu bổng che kín, ám sắc lưu chuyển, khí tức hoàn toàn bị ẩn nấp. Ngày sau đó, Trần Ninh cất cao giọng nói, ta đứng ngay trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước. Hai nữ đều sắc mặt giật mình, Trần Ninh đứng ngay trước mặt các nàng, nhưng nếu không ngưng thần nhìn, rất dễ dàng không chú ý đến hắn, quả thực kỳ quái. Nghĩ đến ân công khoác trên người kiện đấu bồng, nhất định cũng là một kiện linh khí lợi hại. Ân công, linh khí pháp bảo quả nhiên lợi hại, kể từ đó giảm bớt rất nhiều phiền phức, chúng ta nhất định tận tâm tận lực giúp ân công tìm người. Tốt, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Sau đó Trần Ninh ngắm nhìn bốn phía tìm Tô Linh, nhìn cái bóng, quả nhiên nhà đầu này cùng hắn quả thực là sư đồ đồng môn. Lúc này nàng đang vơ vét chiến lợi phẩm. Linh Nhi, đi đường. Trần Ninh la lê một tiếng, trưởng môn ca ca, ngươi vừa giết kẻ kia còn có chút đồ tốt chưa lục soát sạch sẽ đâu. Tiểu La Lị thanh âm ung dung truyền đến. Trần Ninh trong lòng đau xót, hắn sơ suất ra khỏi tòa thành nhỏ này không xa, liền đến chân núi Tiên Nhạc Cung. Trên đường hắn nghe Lan Vũ và Thương Thanh Nhã nói rằng các nàng ra ngoài để lịch luyện, muốn trải nghiệm những khó khăn của thế tục, có lẽ điều đó cũng sẽ giúp ích cho việc tu vi của các nàng. Mà đệ tử của Tiên Nhạc Cung hầu hết đều tu luyện âm luật đại đạo, dùng nhà khí làm vũ khí. Trần Ninh thực sự cảm thấy hứng thú, vì những người tu luyện âm luật là cực kỳ hiếm hoi. Tại Linh Châu hỗn loạn như vậy, hắn cũng chưa gặp được một ai. 800 năm trước, Cầm Tiên Tử vì lĩnh hội âm luật đại đạo ở cấp độ cao đã để lại truyền thừa, nhờ vậy mà Tiên Nhạc Cung mới hưng thịnh đến ngày này. Ân công, đây chính là Tiên Nhạc Cung. Lam Vũ Tình há to miệng, nhẹ nhàng nói. Thương Thanh Nhã quen biết với mấy người hộ pháp của Sơn Môn, chỉ nói vài câu, rồi đóng lại cấm chế, để cho mọi người tiến vào. Bên trong cung, cảnh tượng thật yên tĩnh, lịch sự và tao nhã. Bất ngờ, có một nữ tử trẻ tuổi đi qua. Đối với nam tu sĩ mà nói, đây quả thực là một nơi khiến người ta lưu luyến quên cả đường về. Trần Ninh không khỏi cảm thấy tâm tư bành trướng, thầm nghĩ nói với đại trưởng lão rằng hắn sẽ không trở về. Đúng vậy, ân công, ngài còn chưa nói ngài muốn tìm người nào. Thương Thanh Nhã đi ở phía trước, đột nhiên hỏi. Ây, Trần Ninh nghĩ ngợi một chút, rồi trần trừ mở miệng hỏi. Xin thứ lỗi cho ta mạo muội, không biết người sáng lập Tiên Nhạc Cung, Cầm Tiên Tử, hôm nay có hậu nhân nào ở đây không? Nghe vậy, sắc mặt của hai nữ tử lập tức biến đổi. Thương Thanh Nhã nói. Ân công đừng nói loạn, tổ sư Cầm Tiên Tử cả đời chưa gả, Sao có khả năng có hậu nhân? Hơn nữa, việc hôn phối giữa các đệ tử trong cùng cũng là quy định của tổ sư. Ân công hãy nhớ kỹ, ở trước mặt người khác tuyệt đối không thể nói lung tung. Lam Vũ Tình cũng gật đầu nói, ân công, Thương tỷ tỷ nói không sai. Tổ sư rất được người kính ngưỡng, nếu để người khác nghe thấy, các nàng nhất định sẽ trách tội ngươi. Ha ha ha, không ngờ Tiên Nhạc cùng hôm nay lại có nam nhân trà trộn vào. Đúng, là mía mày à. Khi đó, một giọng nữ âm lãnh vang lên, mấy người nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc cẩm y, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, lắc đầu liên tục, ngươi tới đây làm gì, sư tôn sẽ không đồng ý tương trợ Ly Vương. Thường Thành Nhã khi nhìn thấy cẩm y nữ tử, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói với giọng băng lãnh, việc này không gấp. Nhưng hiện tại ta lại muốn hỏi cung chủ nàng lão nhân gia, lúc trước ta đã phạm quy bị trục xuất khỏi Tiên Nhạc cung, hôm nay hai vị thân truyền đệ tử cũng phạm quy, liệu có muốn xử lý như nhau, rồi cũng trục xuất khỏi Tiên Nhạc cung hay không? Cẩm y nữ tử nở nụ cười, ánh mắt sâu thẳm mang theo nồng đậm hận ý, việc này không cần ngươi quản, Tiên Nhạc cung không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Thường Thanh Nhã chỉ phẫn nộ, ngữ khí trở nên bất thiện, lúc nào đến phiên ngươi quản ta, dựa theo bối phận, ngươi còn có thể gọi ta một tiếng sư tỷ đấy. Cẩm y nữ tử ánh mắt âm hàn, Lam Vũ Tình lập tức gọi ra cổ cầm, muốn động thủ, Thương tỷ tỷ, đừng nói nhảm với nàng. Đâu rồi, ở xa, một đạo thanh âm già nua truyền đến, đó là giọng nói của đại trưởng lão Tiên Nhạc cung, Ly Vương Phi hôm nay đến Tiên Nhạc cung, có chuyện muốn thương nghị với cung chủ. Đừng có làm ầm lên, tại hội khách điện của Tiên Nhạc cung, bốn người Trần Minh đứng một bên, Thương Thanh Nhã và Lam Vũ Tình đều có chút khẩn trương. Không ngờ khi mang theo nam khách vào cung lại bị phát hiện, mà người phát hiện lại có thể gọi là thủy hỏa bất dung với Tiên Nhạc cung. Lúc này, vị Ly Vương Phi ngồi một bên, dáng vẻ bình thản như đang chờ xem kịch. Chủ vị, một quý phụ nhân hơn 40 tuổi, tuy còn phong vận, nhưng thật ra đã có 200 tuổi. Nghe Lam Vũ Tình nói, cung chủ tu luyện chú nhàn thuật, vì vậy dung mạo không lão hóa. Ở sau lưng nàng là năm nữ tử thanh tú động lòng người, trong đó có Thương Thanh Nhã và Lam Vũ Tình. Năm nữ tử này đều là Tiên Nhạc cung thất tiên nữ, là đệ tử thân truyền của cung chủ. Lúc này, các nàng đều lộ vẻ lo lắng, Thương sư tỷ và tiểu sư muội lại thật mang một nam tử trở về, cũng không biết hôm nay sư tôn có mở lòng hay không, hẳn là có ẩn tình khác. Thương sư tỷ làm chuyện này vẫn rất ổn thỏa. Tiên Nhạc cung chủ nhìn về phía hai nữ, nhàn nhạt hỏi, Thanh Nhã, Vũ Tinh, các ngươi có điều gì muốn giải thích với Ly Vương Phi không? Sư tôn, hắn là ân nhân cứu mạng của chúng ta, dưới chân núi, hắn đã cứu mạng ta và sư tỷ, nên chúng ta mới muốn báo đáp ân công, đến giúp ân công tìm người. Sư tôn không phải thường nói với chúng ta rằng, có ân tất báo sao? Lam Vũ Tình cung kính hướng Tiên Nhạc cung chủ hành lễ, rồi thuật lại sự tình chân tướng một cách tường tận, tiểu nha đầu sinh động như thật miêu tả lại tình cảnh lúc ấy. Nàng còn tạo hình cho Trần Minh thành một anh hùng kiệt xuất, đại sát tứ phương, hời hợt đánh giết Thang đại nhân. Nghe vậy, sắc mặt Ly Vương Phi trở nên khó coi. Nếu thật là như vậy, thì hắn không chỉ là nam khách, cũng không phải có tư tình với Thanh Nhã và Vũ Tinh. Tiên Nhạc cung chủ vốt chán, nhìn về phía Ly Vương Phi. Ly Vương Phi, người trước đây nói Vũ Tinh và Thanh Nhã cấu kết với nam nhân, hôm nay đã ra manh mối, liệu ngươi còn có nghi vấn gì không? Sư tôn à, sao có thể nghe lời đồ đệ nói rồi tìm này? Ly Vương Phi cười cười, lại liếc mắt nhìn Lam Vũ Tình, nói, ngươi nói hắn cứu ngươi cùng sư tỷ, giết chết những cường giả trong bóng tối. Theo ta được biết, người đó có tu vi địa vũ cảnh đệ bát trọng thiên, lại còn tinh thông công kích tinh thần lực. Đừng nói hắn là một thanh niên trẻ tuổi, cho dù là những cường giả cùng cảnh giới, cũng chưa chắc có thể thắng. Sau khi Ly Vương Phi nói xong, bên trong điện, một số trưởng lão Tiên Nhạc cung cũng sinh ra nghi vấn. Đúng vậy, người trẻ tuổi này, cho dù có thiên phú xuất chúng, tối đa cũng chỉ là linh vũ cảnh đỉnh phong, sao có thể có năng lực đánh giết địa vũ bát trọng cường giả, có khả năng Vũ Tinh vì muốn bảo vệ thể diện cho cung chủ, nên mới nói như vậy. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, cảm thấy rất có khả năng là như thế. 10 năm trước, khi ấy Ly Vương Phi chỉ là một đệ tử trong Tiên Nhạc cung, nhờ vào thiên phú xuất chúng, Tiên Nhạc cung chủ đã dành rất nhiều tâm huyết cho nàng. Thế nhưng, Ly Vương Phi lại ỷ lại vào sự sủng ái, mà trở nên kiêu ngạo. Nàng hành sự trong cung vô độ, phách lối và ương ngạnh. Mặc dù vậy, Tiên Nhạc cung chủ vẫn nhẫn nhịn cho đến khi Ly Vương Phi và Ly Vương nảy sinh tình cảm, vi phạm quy cấm của Tiên Nhạc cung. Nàng thậm chí còn công khai dẫn Ly Vương muốn mạnh mẽ xông vào Tiên Nhạc cung. Đến lúc này, Tiên Nhạc cung chủ không thể tha thứ, đã trục xuất nàng khỏi sư môn. Từ đó, Ly Vương Phi và Tiên Nhạc cung trở thành thế bất lưỡng lập. Hôm nay, Thương Thanh, Nhã cùng Lam Vũ Tình mang đến nam khách bị Ly Vương Phi bắt gặp, tự nhiên đã trở thành một điểm yếu lớn. Ly Vương Phi mỉm cười đứng dậy, nhìn về phía Trần Ninh, khinh thường nói, nếu nàng nói, ngươi có thể giết được Địa Vũ Bát Trọng, vậy chỉ cần ngươi chứng minh được thực lực của mình, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía Trần Ninh, tốt, ngươi nghĩ chứng minh như thế nào? Trần Ninh cười nhạt, không hề bận tâm, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đánh bại vị cung phụng bên cạnh ta là được. Người bên cạnh Ly Vương Phi có hai nữ tử đứng thẳng, trong đó một người lên tiếng và bước về phía trước một bước. Nữ tử này đeo mặt nạ, không thể nhìn thấy diện mạo, nhưng lúc này lại tỏa ra khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là Địa Vũ cảnh thất trọng tu vi. Trần Ninh thầm than trong lòng, vị Ly Vương Phi này quả thật được Ly Vương yêu thương, phái người đến bảo hộ nàng. Trong đó có cả Thang đại nhân Địa Vũ cảnh bát trọng, một trong những cường giả hàng đầu trong thế lực phản quân của Ly Vương. Người trước mặt này cũng hẳn là một cường giả được Ly Vương cung phụng. Qua đó, có thể thấy rằng Ly Vương rất để tâm đến an nguy của Ly Vương Phi. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại nàng, ta sẽ tin ngươi, bảo đảm không hỏi thêm về chuyện này nữa. Ly Vương Phi nói, rồi lại ngồi xuống xem kịch. Vị nữ tử mang mặt nạ ánh mắt lăng lệ, bàn tay khéo léo lật qua lật lại, tạo thành một đạo bình chướng, dùng để ngăn cách khi nguyên lực khuấy động trong trận chiến. Tiên Nhạc cung chủ ngồi sau, năm vị thân truyền đệ tử cũng không kìm nổi sự tò mò. Sư tỷ, ngươi nói Vũ Tinh nói là thật sao? Khó mà nói lắm, mặc dù hắn có diện mạo xinh đẹp như thế, nhưng ở độ tuổi này mà muốn chiến thắng Địa Vũ cảnh bát trọng, thực sự là có chút không khả thi. Sư tỷ, có cần chúng ta van nài sư tôn ra tay ngăn chặn Ly Vương Phi không? Nữ tử mang mặt nạ kia tuyệt đối không phải người hiền lành, sát khí trên người nàng quá nặng. Đúng vậy, nam tử kia xinh đẹp như vậy, nếu bây giờ chết đi, thật là quá đáng tiếc. Ôi, chuyện này nhất quyết cần hắn tự mình vượt qua. Trong khi đó, nữ tử mang mặt nạ đã phát động công kích, nàng lách mình, một trường vỗ tới. Trần Ninh đưa tay ra chống cự, cũng hơi giật mình, đối phương tu luyện chính là nhục thân, ngược lại với những gì hắn nghĩ. Một nữ tu lại chuyên tâm tu luyện nhục thân, rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, luyện thành một thân kỹ thuật giết người, có thể nói nàng rất hiếm thấy. Thế công của nàng vô cùng lăng lệ, mỗi chiêu đều nhằm vào tính mạng đối phương, nàng công kích vào những điểm yếu nhất của kẻ thù. Thêm vào đó, nàng có tu vi Địa Vũ thất trọng, trong cùng cảnh giới, những chiêu sát thủ lăng lệ này thường giúp nàng dễ dàng giành chiến thắng. Thực lực chân thật của nàng không hề thua kém Thang đại nhân, lẽ ra Trần Ninh sẽ cảm thấy rất hứng thú và xem xét kỹ càng những chiêu thức của đối phương. Nhưng hôm nay, hắn có chuyện quan trọng phải làm, mà lại không có một đầu mối nào về Cầm Tiên Tử. Trần Ninh liền không nghĩ tới việc trì hoãn thời gian thêm nữa. Sau một khắc, hắn vận chuyển toàn lực vô pháp vô thiên chân kinh. Một luồng chân nguyên bá đạo khuấy động ra, chỉ trong nháy mắt, nữ tử mang mặt nạ bị bắn bay ra ngoài, đập mạnh vào bình chướng. Xung quanh bình chướng không thể chịu nổi sức mạnh bá đạo đó, bắt đầu xuất hiện vết rách, có thể thấy lực lượng của hắn lớn lao đến mức nào. Nữ tử mặt nạ lúc này chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn vỡ nát, dãy dụa nửa ngày mà vẫn không thể đứng lên. Lúc này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng vừa rồi xảy ra quá nhanh và chấn động. Chỉ một chiêu đã đánh bại một cường giả tu luyện nhục thân có tu vi Địa Vũ thất trọng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Trần Ninh. Hàng thiên phú này thật sự quá khủng khiếp. Lúc này, không ai dám chất vấn lời nói của Lam Vũ Tình, chỉ vì hắn đã đánh bại nữ tử đeo mặt nạ một cách quá dễ dàng. Thực sự quá đơn giản, ngay cả Ly Vương Phi cũng sắc mặt biến đổi, trong lòng không ngừng kinh hãi. Hiện tại, người có tin không? Thương Thanh Nhã nhìn về phía Ly Vương Phi, trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc. Dù nàng đã biết ân công của mình rất mạnh, có thể đủ sức đánh bại Địa Vũ cảnh bát trọng như Thang đại nhân, nhưng vừa chứng kiến màn vừa rồi, nhận thức của nàng về Trần Ninh đã hoàn toàn thay đổi. ngay cả Thương Thanh Nhã cũng cảm thấy chấn động. Các trưởng lão khác trong điện thấy cảnh này càng thêm kinh ngạc. Người trẻ tuổi này thật sự quá mạnh, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không thể tin được. Ta cũng đã tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn không nhịn được nghi ngờ hắn có phải là lão gia hỏa nào đó danh tiếng đã lâu, dùng bí pháp gì đó để hóa thành hình dáng thiếu niên hay không. Dù họ nói như vậy, nhưng không ai thật sự cho rằng Trần Minh là một cường giả cải trang. Bởi vì nếu thật sự là như vậy, hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi ánh mắt của Tiên Nhạc Cung Chủ. Tiên Nhạc Cung Chủ đã đạt đến trình độ đại âm hy thanh trong âm luật, dễ dàng nhận ra căn cốt và tuổi tác của người khác. Dưới năng lực này, tuyệt đối sẽ không có chuyện xuất hiện tình huống bị lừa gạt như vậy. Dĩ nhiên, bản thân Tiên Nhạc Cung Chủ chính là một người lớn nhất trong số những kẻ lừa gạt. Ly Vương Phi, hiện tại Thanh Nhã cùng Vũ Tình, hai vị ân công đã chứng minh, ngươi còn có điều gì nghi vấn không? Tiên Nhạc Cung Chủ nhàn nhạt mở miệng, dù ở cấp bậc của nàng. Sau khi thấy Trần Minh thể hiện thực lực, cũng có chút thán phục, Ly Vương Phi sắc mặt khó coi. Nàng lạnh lùng nhìn nữ tử mang mặt nạ sau khi uống một viên đan dược, nói, hắn đã chứng minh được thực lực của mình, ta cũng sẽ tuân theo lời đã nói trước đó, không cần phải hỏi lại về chuyện này. Nghe vậy, Thương Thanh Nhã và Lam Vũ Tình đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Cuối cùng, cách nàng không phải vì chuyện này mà làm khó sư tôn. Phía sau Tiên Nhạc Cung Chủ, năm vị thân truyền đệ tử cũng mang vẻ mặt vui vẻ, nhưng họ không hoàn toàn vui mừng vì Thương tỷ tỷ và Vũ Tinh sư muội, mà ngược lại, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào Trần Minh với vẻ ngưỡng mộ. Sùng bái cường giả là bản tính của con người, nếu chỉ là một người soái, họ có lẽ chỉ cảm thấy thích thú và ngưỡng mộ, nhưng Trần Minh lại mạnh mẽ đến mức khiến họ thêm phần kính nể và mến mộ. Thế nhưng, điều đó cũng đem lại một nỗi buồn. Ai, nếu trong cung không có quy định cấm hôn phối, có lẽ các nàng đã có thể thỏa mãn được ước muốn của mình. Trần Minh cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nóng bỏng, nhưng bên trong những ánh mắt đó lại có một tia khác thường. Hắn hướng về phía Ly Vương Phi nhìn thoáng qua, có chút nghi hoặc. Hắn vừa cảm thấy một ánh mắt khiến người khác sợ hãi, nhưng giờ lại không thấy. Hắn không khỏi liếc nhìn thêm một lần về phía một nữ tử khác bên cạnh Ly Vương Phi. Nữ tử này cũng mang mặt nạ đặc chế, nhưng dáng người có phần thô kệch hơn. Lúc này, Ly Vương Phi cũng đã vào đề chính. Nàng nhìn về phía Tiên Nhạc Cung Chủ, cười nói, Đổ Nhi biết rằng Tiên Nhạc Cung là do Cầm Tiên Tử sáng tạo, đồng thời Cầm Tiên Tử từng để lại một đạo thần niệm. Chỉ có điều hôm nay lại không thể đánh thức, đúng không? Lời này vừa nói ra, Tiên Nhạc Cung Chủ nhíu mày, đây không phải là bí mật gì, hầu như mọi người trong Tiên Nhạc Cung đều biết. Nhưng lúc này, Ly Vương Phi nhắc đến việc này, lại khiến cho Tiên Nhạc Cung Chủ không chắc chắn về ý định của mình. Ngươi hãy đi thẳng vào vấn đề, Tiên Nhạc Cung Chủ nói, tuy thanh âm vẫn bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự quan tâm. Được, vậy ta sẽ nói thẳng. Mặc dù lúc đó bị ngài trục xuất khỏi cung môn, nhưng trong lòng Đổ Nhi vẫn luôn lo lắng cho Tiên Nhạc Cung. Do đó, cho tới nay, ta vẫn luôn nghe ngóng về sự tích của tổ sư Cầm Tiên Tử. Nhiều lần tìm hiểu, rốt cuộc Đổ Nhi cũng tìm ra một vài manh mối liên quan đến manh mối của đời thứ ba trưởng môn 800 năm trước. Bằng những manh mối này, có lẽ có thể đánh thức thần niệm của tổ sư, từ đó thu hoạch được cảnh giới cao hơn trong âm luật chi đạo. Ly Vương Phi nói một cách êm tai, câu nói cuối cùng vừa thốt ra, lập tức khiến cho vô số người trong điện Tiên Nhạc Cung ngừng thở. Những lời của Ly Vương Phi thật sự quá sức hấp dẫn, thậm chí một vài trưởng lão, ngay cả Tiên Nhạc Cung Chủ cũng không thể không bị lay động. Tổ sư Cầm Tiên Tử đã từng đột phá đến cảnh giới âm luật chi đạo chí cao, nhưng trong cung không có ai sau này có thể đạt tới cảnh giới đó, kể cả Tiên Nhạc Cung Chủ. Cách tầng âm luật chi cảnh còn kém rất nhiều. Thêm vào đó, trong năm gần đây, địa vị của Tiên Nhạc Cung đã rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù vẫn có thể giữ vững vị thế của một nhất lưu tông môn, nhưng không có người kế thừa. Việc thăng tiến lên siêu nhất lưu càng là một giấc mộng viển vông. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ trong không mấy năm nữa, Tiên Nhạc Cung sẽ rơi xuống nhị lưu tông môn. Trước mắt, chỉ có thể đánh thức tổ sư thần điệp, thu hoạch chỉ điểm mới có cơ hội làm cho Tiên Nhạc Cung trở lại đỉnh phong. Nhưng khi nghe Ly Vương Phi nói, sắc mặt của hắn liền biến đổi đặc sắc. Hảo gia hỏa, gặp được đồng hành. Hắn không ngờ rằng Ly Vương Phi lại nhắc đến Tầm Long Môn và tin tức về đời thứ tư trưởng môn. Đây thật là lý quỷ gặp lý quỷ. Không ai hiểu rõ đời thứ tư trưởng môn hơn hắn. Trần Ninh trong lòng thầm vui, nhưng vẫn quyết định lắng nghe thêm. Không gấp, lúc này, Tiên Nhạc cung chủ hạ thủ vị trí. Đại trưởng lão lớn tiếng hỏi, ngươi có điều kiện gì? Tất cả mọi người đều là người thông minh. Ly Vương Phi đã đề xuất manh mối này, nhất định là có điều cầu. Sao lại có khả năng vô duyên vô cớ mà trợ giúp Tiên Nhạc cung chứ? Ta bị Tiên Nhạc cung trục xuất, luôn luôn nhớ về Tiên Nhạc cung. Nhưng Đổ Nhi biết rõ quyết định của sư tôn sẽ không thay đổi, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ly Vương Phi lại cười nói, ta nghĩ mời Tiên Nhạc cung duy trì Ly Vương đoạt quyền. Kể từ đó, Đổ Nhi liền coi như là lại đứng chung một trận danh với sư tôn. Quả nhiên là có mưu đồ. Tiên Nhạc cung chủ không khỏi xa vào sự trần trờ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, địa vị của Tiên Nhạc cung tại Càn Châu vẫn không thể dung chuyển, và cung chủ cũng khá có danh vọng. Như việc tương trợ Ly Vương trong cuộc đối kháng với Thiên La Vương triều, dù Tiên Nhạc cung không phái ra bất kỳ đệ tử nào tham dự, nhưng chỉ với danh nghĩa này, Ly Vương đã có thể thu hoạch vô số lợi ích. Rất nhiều thế lực giao hảo với Tiên Nhạc cung cũng nhất định sẽ không tham gia vào cuộc tranh chấp vương triều. Nếu Thiên La Vương triều không có tu luyện thế lực trợ lực thì thất bại là điều không thể nghi ngờ. Mặc dù những tam lưu thế lực tông môn có thể tương trợ cho Thiên La Vương triều, Ly Vương cũng căn bản không để tâm. Tuy nhiên, Ly Vương tàn bạo, chỉ một lòng truy cầu quyền thế của thế tộc vương triều. Nếu như Thiên La Vương triều bị lật đổ, bách tính dưới trướng Ly Vương chắc chắn sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Dân chúng lầm than, thấy Tiên Nhạc cung chủ có vẻ do dự, Ly Vương Phi đứng dậy, nói, sư tôn, nếu ngài không thể quyết định, thì Đồ Nhi cũng sẽ không làm khó ngài. Chỉ cần theo diễn biến của chiến sự, có thể sau một thời gian, Đồ Nhi sẽ không còn nguyện ý cung cấp manh mối về đời thứ tư trưởng môn của Tầm Long Môn. Vừa nói xong, Tiên Nhạc cùng đại trưởng lão lập tức lo lắng kêu lên, cung chủ, đây là cơ hội nghìn năm, tuyệt đối không thể lỡ mất. Mọi người đều biết Tiên Nhạc cung ta và Tầm Long Môn đối đầu, mà nguồn cơn lại bắt nguồn từ ân oán giữa đời thứ ba trưởng môn và tổ sư. Manh mối này đối với Tiên Nhạc cung quá quan trọng, không thể để lỡ được. Lại một vị lão ẩu Tiên Nhạc cung bước ra, chắp tay nói, nhưng nếu đây chỉ là giả dối thì sao? Tiên Nhạc cung chủ trầm tư một lúc, rồi mở miệng nói, cung chủ, bất luận thật hay giả, đều nên thử một lần. Đại trưởng lão lại một lần nữa cúi người bái tạ. Tiên Nhạc cung chủ chậm rãi không đưa ra quyết định, xa vào vòng xoáy suy nghĩ. Thấy vậy, Ly Vương Phi biết rằng lúc này phải rèn sắt khi còn nóng, nên nàng liền thúc giục đối phương thêm một lần nữa. Nàng vếp chân nói, Ly Vương Phi nói xong liền quay người muốn đi gấp. Đám người Tiên Nhạc cung không khỏi lo lắng. Tiên Nhạc cung chủ ánh mắt dõi theo bóng lưng của Ly Vương Phi, nhìn nàng muốn rời khỏi hội khách điện. Nàng vừa định mở miệng thì bỗng có một thanh âm vang lên trong điện. Được, ngươi đi đi, Tầm Long Môn manh mối ta và Tiên Nhạc cung chủ đã nói là đủ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về phía người trẻ tuổi vừa đánh bại cao thủ địa vũ cảnh bảy trọng. Ly Vương Phi cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn Trần Minh. Lại là hắn, nàng thầm nghĩ, hắn không ngờ lại nhảy ra vào lúc này. Ban đầu nàng đã rất tự tin, nghĩ rằng Tiên Nhạc cung chủ sẽ rơi vào đường cùng mà thỏa hiệp. Kết quả là, sau khi hắn nói xong, nàng rất rõ ràng nhận thấy sắc mặt Tiên Nhạc cung chủ đã khôi phục bình tĩnh, áp lực vừa mới tạo ra lập tức tiêu tan. Ngươi tại sao còn chưa đi? Trần Ninh có chút buồn bực thúc giục, ngươi nhanh đi, không thì sẽ không kịp đâu. Không gấp, ta ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì mà nói ngươi biết rõ quan hệ với Tầm Long Môn đời thứ tư trưởng môn manh mối. Ly Vương Phi tức giận mà cười, nàng nhìn chằm chằm vào Trần Ninh, hy vọng từ trên mặt hắn tìm ra sơ hở. Nhưng Trần Ninh lại không có chút sợ hãi nào. Trong thời điểm ở Thương Khung Chi Cảnh, đời thứ tư trưởng môn đã truyền thụ ngự thần thuật cho hắn và lưu lại một đạo ký ức. Chỉ có điều, khi hắn thử nghiệm vận dụng tinh thần lực để mở ra, cuối cùng đều thất bại. Lúc này, Trần Ninh cảm thấy đạo ký ức này hẳn là để lại cho hậu nhân của Cẩm Tiên Tử. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng Cẩm Tiên Tử đã lưu lại một đạo thần niệm tại Tiên Nhạc cung. Nghĩ đến đây, hắn nảy ra một ý tưởng mới. Có lẽ dựa vào điều này, hắn có thể đánh thức thần niệm của Cẩm Tiên Tử. Tiểu hữu, Liên quan đến sự tình của đời thứ tư trưởng môn Tầm Long Môn, ngươi có ý kiến gì? Tiên Nhạc cùng chủ thân thiện mở miệng, đại trưởng lão lại sắc mặt lạnh nhạt nói. Ngươi đã là ân nhân của Vũ Tinh cùng Thanh Nhã, đương nhiên tu vi và thiên phú của ngươi rất cường đại. Nhưng ngươi cũng phải biết rằng, Tiên Nhạc cung không phải là nơi để nói năng bừa bãi. Nếu ngươi chỉ là khoe khoang, khiến Ly Vương Phi không hài lòng, thì nàng sẽ không còn muốn báo tin cho Tiên Nhạc cung nữa. Hậu quả đó, ngươi có thể gánh vác nổi không? Yên tâm đi, không ai hiểu rõ Tầm Long Môn hơn ta. Trần Ninh cười nói, đại trưởng lão gấp gáp như vậy, vì Ly Vương Phi, là vì Tiên Nhạc cung lo lắng, hay là còn có nguyên nhân nào khác? Nghe vậy, sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, khẽ nói, lão thân tự nhiên, là vì Tiên Nhạc cung lo nghĩ, nhưng ngược lại là ngươi, nếu không nói rõ nguyên cớ, lão thân cũng muốn xem ngươi kết thúc như thế nào. Thấy lão thái bà này nói chuyện như vậy với trưởng môn ca ca, Tô Linh Nhi lập tức không vui, nàng nhíu mày, nhìn đại trưởng lão với ánh mắt bất thiện. Nếu không phải trưởng môn ca ca không cho phép nàng hành động thiếu suy nghĩ, nàng đã trực tiếp cãi lại rồi. Lúc này, Tiên Nhạc cung chủ lên tiếng, Dung trưởng lão, trước hết hãy nghe Trần Tiểu Hữu nói đã. Vâng, cung chủ. Tiên Nhạc cùng đại trưởng lão im lặng, Ly Vương Phi lúc này cũng chăm chú lắng nghe. Trần Ninh không vội vàng nói, ta hiểu rõ về sự tình của Tầm Long Môn đời thứ tư trưởng môn, là bởi vì ta đã nằm vùng tại Tầm Long Môn nhiều năm, chịu nhục, nằm gai nếm mật, mới biết được những bí ẩn này. Nghe xong, mọi người đều sững sờ, nội ứng Tầm Long Môn sau khi suy nghĩ kỹ lại, điều này cũng hợp lý. Đối với những người như các nàng, liên quan đến bí bảo của Tầm Long Môn cũng có nghe thấy, nếu có nội ứng ẩn núp bên trong, cũng không có gì kỳ quái. Lời giải thích của Trần Minh cũng nhằm phòng ngừa Tiên Nhạc cung sinh nghi, nếu hắn thẳng thắn bộc lộ thân phận, sợ rằng Tiên Nhạc cung sẽ coi hắn như một cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Tiên Nhạc cung và Tầm Long Môn vốn đối địch, điều này ai cũng biết. Trần Ninh dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Ly Vương Phi, khiến nàng cảm thấy run rẩy dưới ánh mắt của hắn. Ly Vương Phi cũng biết về những bí ẩn liên quan đến Tầm Long Môn đời thứ tư trưởng môn, vậy không ngại ta và ngươi so sánh một chút, ngươi hãy nói trước. Trần Ninh cười tươi nói. Ly Vương Phi chợt hoảng hốt, ngay khi Trần Ninh vừa đề cập đến việc hắn nằm vùng ở Tầm Long Môn, nàng đã không còn tự tin. Nàng cũng không biết rõ thông tin gì về Tầm Long Môn đời thứ tư trưởng môn. Điều đó hoàn toàn chỉ là thủ đoạn nàng dùng để lừa Tiên Nhạc cung. Nàng còn có những mưu kế khác, nhưng giờ đây bị Trần Ninh ép hỏi, sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi, thật suối quẩy. Hắn thực sự quên nhìn Hoàng Lịch khi ra ngoài, nhìn người trẻ tuổi có vẻ vô hại, lại khiến cho Ly Vương Phi tiến thoái lưỡng nan, đi cũng không được, mà nói cũng không dám nói ra. Nếu như trước đây, nàng còn có thể nói bậy một trận để lừa qua Tiên Nhạc cung chủ, giờ đây, nàng đâu dám liều lĩnh như vậy, không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ ngươi không nói được gì, ngươi có phải là kẻ lừa đảo không, chạy đến Tiên Nhạc cùng giả danh lừa bịp chúng ta? Trần Ninh khoa trương hỏi, khiến sắc mặt Ly Vương Phi trở nên tối sầm. Hừ, ngươi, khách nhân Tiên Nhạc cung, thật quá vô lễ. Ly Vương Phi tức giận vùng tay áo, rồi vội vã rời khỏi hội khách điện. Người nữ tử mặt nạ thô lỗ cũng mang theo một nữ tử khác, cùng nhau rời đi. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói đi. Tiên Nhạc cung chủ cũng cảm thấy không kịp chờ đợi. Đây là cơ hội để đánh thức tổ sư manh mối, nàng làm sao có thể không kích động. Cung chủ, bí ẩn này là một đạo ký ức, e rằng chỉ có cầm tiên tử thần thức lưu lại chỗ này mới có thể có tác dụng, Trần Đinh nói. Tiên Nhạc cung chủ trầm ngâm một lát rồi nói, tốt, vậy hãy mở ra cấm địa. Thanh Nhã, ngươi và các sư muội cùng nhau đi tới. Tiên Nhạc cung chủ đứng dậy, ánh mắt sâu xa, nếu lần này thực sự có thể đánh thức tổ sư thần niệm, có lẽ bảy vị thân truyền đệ tử của nàng sẽ nhận được chút cơ duyên. Còn nàng, từ lâu đã nhìn thấy số phận của chính mình, đời này vô vọng có thể tiến vào thiên vũ chi cảnh. Đại trưởng lão vừa chớp mắt một cái, sau đó lặng lẽ rời khỏi đại điện. Tại cấm địa Tiên Nhạc cung, một vách núi trước đó có treo một bức tranh. Trong bức tranh là hình ảnh một nữ tử đang nhẹ nhàng vỗ cầm, xinh đẹp tuyệt luân, mờ ảo như tiên. Đây chính là chân dung của cầm tiên tử. Trước khi lâm chung, cầm tiên tử đã lưu lại một luồng thần niệm trong bức tranh. Lúc này, Trần Minh đứng trước bức tranh, tâm trạng dâng lên một tia gợn sóng. Hắn hiểu rằng, đây là ý niệm của đời thứ tư trưởng môn lưu lại, cùng với những ký ức của nàng, hắn quyết định nhắm mắt lại, bàng bạc tinh thần lực phóng thích ra ngoài. Trong thức hải, ký ức của đời thứ tư trưởng môn giờ đây mở ra, Tiên Nhạc cung chủ cùng 7 vị thân truyền đệ tử đứng ở phía sau, thần sắc trang trọng và thành kính. Một chút ký ức cổ xưa từ từ tiến vào não hải của Trần Ninh, hắn như lâm vào một cảnh giới kỳ diệu, chứng kiến từng màn hồi ức của đời thứ tư trưởng môn, một thiếu niên khí phách, thiên phú kinh người, lâm nguy nhận lệnh, quen biết giai nhân, và rồi quyết tâm từ biệt Cẩm Tiên Tử, chấp trưởng Tầm Long Môn. Khi ký ức dẫn đến thời điểm đời thứ tư trưởng môn tại Thái Huyền Phong, trong rừng mai, hắn như một pho tượng, không nhúc nhích. 10 ngày sau khi xuất quan, tông môn cao tầng đều kinh ngạc, bởi vì lúc này, đời thứ tư trưởng môn đã tóc bạc phơ, mặt mày không còn chút huyết sắc. Khi ký ức đến đây, bức tranh đột nhiên xuất hiện động tĩnh, quang mang lưu chuyển, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, nhưng lại ẩn chứa những âm thanh khóc ròng chấn động. Phía sau, Tiên Nhạc cung chủ chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy kích động. Nàng đã chấp trưởng Tiên Nhạc cung hơn 100 năm, nhưng chưa từng thấy xuất hiện một dị tượng như thế. Hôm nay, có lẽ thật sự có thể gặp được tổ sư thần niệm. Tiên Nhạc cung chủ cùng 7 vị thân truyền đệ tử sắc mặt càng thêm cung kính. Lúc này, bức tranh quang hoa lóe lên, một đạo hư ảnh hiện lên trước mặt mọi người. Thật bất ngờ, đó chính là hư ảnh của Cẩm Tiên Tử. Bái kiến tổ sư. Bái kiến tổ sư. Tiên Nhạc cung chủ lập tức dẫn theo đệ tử lễ bái. Thế nhưng, hư ảnh của Cẩm Tiên Tử dường như không nghe thấy. Ánh mắt nàng quét về phía Trần Minh, chuẩn xác mà nói là cảm nhận ký ức do đời thứ tư trưởng môn lưu lại. Hắn không biết liệu có phải thời gian xa xưa hay không, cũng không biết có phải đời thứ tư trưởng môn đã sử dụng ngự thần thuật huyền diệu hay không. Cẩm Tiên Tử thần niệm cũng đã không phân biệt được rõ ràng giữa Trần Minh và đời thứ tư trưởng môn. Ta hỏi ngươi, ngươi có từng hối hận không? Cẩm Tiên Tử hỏi với giọng nói mờ mịt lạnh lùng. Trần Minh nhất thời cảm thấy mơ hồ. Hối hận cái gì? Hắn không thể hiểu được, vì người khác cũng không có ở đây. Hắn chỉ để lại một đạo ký ức. Theo lý thuyết, hẳn là ngươi bị đánh thức. Sau đó ta sẽ hỏi một câu liên quan tới ngươi. Hậu nhân, nhiệm vụ hoàn thành, mọi người đều vui vẻ. Đó mới là bình thường. Vậy mà giờ đây, nàng lại hỏi hắn có hối hận không? Hắn nên tiếp tục như thế nào đây? Ngay lúc hắn đang hoang mang, Cẩm Tiên Tử lại lên tiếng. Bởi vì cùng ta, cái nữ tử lười biếng này quen biết, mà trở thành đối tượng cho thiên hạ hưng thịnh, ngươi có hối hận không? Bởi vì cùng ta xin tình, mà tâm sinh mai chướng, cả đời vô pháp bước vào cảnh giới trí cao. Ngươi có hối hận không? Sau khi Cẩm Tiên Tử hỏi, nàng chỉ biết cười bi thương, ngữ khí bên trong đều tựa như tự diễu. Nghe vậy, Trần Ninh không khỏi bị xúc động. 800 năm đã trôi qua, có lẽ Cẩm Tiên Tử vẫn bị đánh thức do nguyên nhân từ đời thứ tư. Đó là một tình cảm khó có thể buông xuống. Mặc dù nàng có thể chỉ đang hỏi cho có lệ, nhưng biết đâu nàng lại thật sự phát ra từ tận đáy lòng. Trần Ninh nghĩ rằng có lẽ nàng đang nói một đằng mà nghĩ một nẻo, chỉ là một cách để phát tiết mà thôi. Ý tưởng bất chợt nảy ra, Trần Ninh nghĩ rằng hắn nên vì đời thứ tư mà nói điều gì. Hắn ánh mắt ảm đạm, mở miệng nói hối hận. Vừa dứt lời, không chỉ Cẩm Tiên Tử mà ngay cả Tiên Nhạc cung chủ và những người đứng sau cũng không khỏi sững sờ. Hắn đang nói gì vậy? Không thấy tổ sư sắc mặt thương xót, ngay cả trong bi thương cũng không nên làm thêm chuyện. Nếu mà chọc giận thần niệm của tổ sư, bất kể sai lầm gì, không chỉ khiến Tiên Nhạc cung mất đi cơ duyên, mà còn có thể khiến tổ sư để lại vết tích cuối cùng trên thế gian này cũng tiêu tan. Tiên Nhạc cung chủ lập tức truyền âm cho Lam Vũ Tình, bảo nàng nhanh chóng đi ngăn cản Trần Minh. Lam Vũ Tình vội vàng tiến lại gần Trần Minh. Nhưng ngay lúc này, trong con người của Cẩm Tiên Tử đã hiện lên vẻ giận dữ. Chỉ trong chốc lát, tiếng cầm vang lên, từ Trần Minh làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều tụ lại khí thế khủng bố, mang theo sát cơ, không khí xung quanh như bị cắt đứt, phảng phất chỉ cần Cẩm Tiên Tử khẽ động ý niệm, nàng có thể tiêu diệt Trần Minh ngay lập tức. Trần Minh không khỏi khẽ giật mình. Cẩm Tiên Tử quả nhiên không hổ danh là cường giả danh tiếng lừng lẫy 800 năm trước. Hắn không ngờ rằng, vì một luồng thần niệm lại có thể giết người. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu. Hắn liếc nhìn bức tranh trên vách núi. Bức cổ họa ấy hẳn là một kiện linh khí. Và lúc này, Kiếm cầm chứa đựng sức mạnh nguồn gốc, cũng chính là phát ra từ bức chân dung đó. Khi Cầm Tiên Tử vừa định động thủ, thì thanh âm đầy truyền cảm của hắn vang lên. Ta đương nhiên cảm thấy hối hận, nhưng ta hối hận không phải vì không ngăn cản những kẻ hạ lưu trong tông môn ép buộc ta. Ta hối hận vì đã để những lão nhân giả dối đó khống chế ta. Ta càng hối hận vì không nghĩ thông suốt mọi chuyện ngay từ lúc ở Thái Huyền Phong, để xông phá những quy tắc thế tục và theo đuổi tình yêu. Hắn dừng lại, nhìn về phía Cầm Tiên Tử, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Đến mức quen biết và yêu thương ngươi, ta chưa từng hối hận. Ta chỉ hối hận vì đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mới hiểu ra những điều này. Những lời này khiến Cầm Tiên Tử sững sờ. Ngay sau đó, nàng dường như cảm nhận được một cảm xúc mãnh liệt. Bức vách núi trên bức họa không ngừng vang lên những âm thanh như hát như khóc. Sau một hồi lâu, bức họa mới phục hồi lại sự bình tĩnh. Lúc này, ánh mắt Cầm Tiên Tử vượt qua Trần Minh, rơi vào những người trong Tiên Nhạc Cung. Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt chứa đựng sức mạnh của âm luật đại đạo bao phủ lên người các nàng. Tiên Nhạc Cung chủ chứng kiến Trần Minh quả thật đã khiến tổ sư vui lòng, tâm trạng nàng vô cùng phấn khởi, lại cũng hiểu rằng đây chính là cơ duyên mà tổ sư ban tặng cho các nàng. Tiên Nhạc Cung chủ quỳ bái hành lễ, lặng lẽ tắm rửa trong ánh sáng xanh nhạt. Các nàng khác cũng lần lượt quỳ xuống, nhắm mắt lĩnh hội đạo cơ duyên mà tổ sư ban tặng. Chỉ có Lam Vũ Tình, do vừa rồi muốn ngăn cản Trần Ninh, nên đứng cách xa một chút so với mọi người. Không biết có phải Cầm Tiên Tử sơ sẩy hay không, nhưng ánh sáng bạch quang tràn đầy âm luật đại đạo lại không phủ lên người Lam Vũ Tình. Trần Ninh cảm thấy Cầm Tiên Tử nhất định là đang bị chính hắn ổn định. Lúc này hẳn là phải rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ hỏi về tung tích hậu nhân của nàng. Nhưng hắn chưa kịp hỏi, đã thấy ánh mắt Cầm Tiên Tử bên trong chứa đựng nhu tình, nhìn chằm chằm vào Lam Vũ Tình. Oanh, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Không thể nào, nàng sẽ không. Là ngươi? Trần Minh vẫn duy trì giọng điệu của đời thứ tư trưởng môn, tràn đầy kinh ngạc. Ngày ta có thai, ta tự biết không thể lừa gạt sư phụ, cho nên mới nghĩ đến việc cắt đứt quan hệ với sư môn. Chỉ là không ngờ ngươi lại là một kẻ bạc tình. Giọng nói của Cầm Tiên Tử vừa dứt, Trần Minh lập tức cảm thấy chấn kinh đến cực điểm. Hóa ra Cầm Tiên Tử hậu nhân lại chính là hậu nhân của đời thứ tư trưởng môn. Thật không ngờ người khai sáng Tiên Nhạc Cung lại muốn đối đầu với Tầm Long Môn. Thật không ngờ Cầm Tiên Tử cả đời chưa gả, nguyên lai tâm lý nàng vẫn luôn mang theo ảnh hưởng của đời thứ tư trưởng môn. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành sử thi cấp nhiệm vụ lịch đại trưởng môn nguyện vọng. Đinh, chúc mừng túc chủ đã tìm kiếm được cố nhân của đời thứ tư trưởng môn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng tu vi y. Hiện tại tu vi địa vũ cảnh đệ bát trọng thiên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng hy hữu cấp huyễn quang kèn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng sử thi cấp âm luật đại đạo. Nhiệm vụ hoàn thành. Trần Minh lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn. Hắn thậm chí còn thu hoạch được kiến thức từ dòng máu Cầm Tiên Tử chuyên tu âm luật đại đạo. Lúc này, hắn có một nhận thức hoàn toàn mới về âm luật. Chỉ cần chủ động cảm thụ, vạn vật xung quanh tựa như hòa quyện thành một khúc nhạc. Lá rụng, nước chảy, gió thổi, tất cả đều tấu lên những âm thanh dễ nghe, như hòa vào âm luật chi đạo, lực lượng cùng chính mình điều động. Âm luật đại đạo chia thành ngũ trọng cảnh giới, lần lượt là chính thủy thanh âm, ngũ âm, lục luật, dư âm và đại âm hy thanh. Cùng với cảnh giới quân thiên, Tiên Nhạc Cung chủ chỉ mới đạt tới cảnh giới đại âm hy thanh, trong khi Trần Ninh đã thẳng tiến tới âm luật đại đạo đệ ngũ cảnh quân thiên. Tiếng tấu thanh âm của hắn tựa như tiếng nhạc của thiên thượng. Lần này quả là một dịp kiếm được lớn. Trần Ninh âm thầm mừng rỡ. Gì chỉ có điều kỳ quái là ban thưởng nhạc khí này rốt cuộc là thứ gì. Nội tâm hắn trăn trở, lòng đầy thắc mắc giữa những cơn gió hỗn loạn. Huyễn quang kèn, hệ thống xuất phẩm không thuộc về thế giới vũ khí này. Dựa vào khí chất của túc chủ mà sáng tạo cùng tám thần khí, cung cấp tác chiến nhạc khí ghi chú, không những có thể ngăn địch, còn có thể lưu giữ tình cảm. Thực sự là vật phẩm thiết yếu cho kẻ lữ hành. Mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng tốt xấu gì cũng cùng những thần khí của Chu Thiên Cung cùng một cấp bậc. Hắn cũng tính toán rằng nó miễn cưỡng có thể sử dụng được. Hắn nhìn vào huyễn quang kèn, và lúc này Cầm Tiên Tử đã để lại cho Tiên Nhạc Cung chủ mấy câu. Hơn nữa, Trần Ninh còn chú ý thấy thần niệm hư ảnh của Cầm Tiên Tử đang dần phăm bao lâu nữa, nàng sẽ tiêu tán hoàn toàn. Cầm Tiên Tử rốt cuộc không thể so sánh với đời thứ nhất, vì thủ đoạn của đời thứ nhất mở thương khung chi cảnh, có thể bảo tồn thần niệm của các trưởng môn trước đó rất lâu. Còn thần niệm của Cầm Tiên Tử chỉ được đánh thức một lần, liền sắp tiêu tan. Trần Ninh bước lên hai bước, xem như là để tiễn đưa nàng, nhưng hắn lại không biết phải mở miệng như thế nào. Ta biết rõ ngươi không phải hắn, nhưng vẫn cảm ơn ngươi vì đã cho ta nhìn thấy ký ức liên quan đến hắn. Cầm Tiên Tử mỉm cười nói, thân ảnh nàng càng lúc càng hư huyễn. Nguyên lai ngươi biết rõ à? Trần Ninh có chút xấu hổ, trước đó hắn rất nhập tâm, không ngờ đối phương cũng diễn trò như vậy. Ta có vài lời muốn nói, ngươi hãy lắng nghe cho kỹ. Mặc dù ta không biết âm luật đại đạo khí tức trên thân ngươi là như thế nào, nhưng nghĩ đến việc cùng Tiên Nhạc Cung có duyên, ta khẩn cầu ngươi có thể trở thành viện thủ cho Tiên Nhạc Cung, vì nó sắp phải đối mặt với đại nạn. Đại nạn? Trần Ninh suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm mặt nói, yên tâm đi, tiền bối, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ làm điều gì đó cho đời thứ tư trưởng môn. Điều này, đời thứ tư trưởng môn cũng đã nhắc nhở hắn, hắn cần phải bảo vệ Cầm Tiên Tử hậu nhân để tránh họa. Tuy nhiên, nếu nói một cách nghiêm khắc hơn, thì hiện tại cả hai đều là hậu nhân của những trưởng môn này. Cầm Tiên Tử nhìn sâu vào Trần Ninh một cái, rồi sau đó nói, Thiên Phượng, ngươi qua đây. Cầm Tiên Tử nhìn về phía Tiên Nhạc Cung Chủ và gọi, Tiên Nhạc Cung Chủ vừa mới thu hoạch được không ít tiến bộ từ cơ duyên do tổ sư ban tặng, liền lập tức cung kính quỳ trước mặt Cầm Tiên Tử. Từ giờ trở đi, hắn chính là thánh tử của Tiên Nhạc Cung ta, là người thân truyền của ta, địa vị tương đương với cung chủ. Câu nói của Cầm Tiên Tử vừa dứt, Tiên Nhạc Cung Chủ vội vàng dập đầu đáp, cần tuân mệnh lệnh của tổ sư. Phía sau, Thương Thanh Nhã không khỏi giật mình, che miệng lại. Sau khi tổ sư ban lệnh này, địa vị của Trần Ninh sẽ tương đương với Tiên Nhạc Cung Chủ. Thân phận của hắn lần này biến đổi trở nên vô cùng tôn quý. Lam Vũ Tình cũng rất vui mừng vì ân công. Lần này ân công từ Tầm Long Môn chạy ra, còn tự bạo thân phận nội ứng. Dù Tầm Long Môn không thể quay về, nhưng hắn vẫn có thể an thân tại Tiên Nhạc Cung. Về phần thân thế của nàng, nàng cũng không rõ. Vừa rồi, lời nói của Cầm Tiên Tử thông qua thủ đoạn che đậy, chỉ có Trần Ninh mới nghe được. Năm nữ còn lại đều cảm thấy hưng phấn, nhìn Trần Ninh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tổ sư để Trần Ninh làm thánh tử của Tiên Nhạc Cung, điều đó không chỉ đại diện cho việc hắn là nam tử duy nhất trong cung, đây chính là thân phận đặc thù, không giống bất kỳ ai trong 800 năm lịch sử của Tiên Nhạc Cung. Cuối cùng, cung cung có một tia dương khí, làm cho các nàng đều lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng ngay lúc này, thân ảnh của Cầm Tiên Tử thì hoàn toàn tán biến. Tiên Nhạc Cung đám người cung kính quỳ tiễn, Trần Ninh cũng lặng lẽ gật đầu. Kỳ thực, Cầm Tiên Tử an bài cho hắn thân phận này, chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Điều này cho thấy Cầm Tiên Tử lúc ấy có tình cảm sâu nặng với đời thứ tư trưởng môn. Tiên Nhạc Cung tuyệt đối được coi là một thế lực lớn ở Càn Châu. Mặc dù hiện nay đã từng bước suy thoái, nhưng trong thế hệ trẻ vẫn không xuất hiện những tài năng xuất chúng. Tuy nhiên, sau lần này nhận được cơ duyên từ Cầm Tiên Tử, hắn tin rằng trong 7 vị thân truyền đệ tử của Tiên Nhạc Cung Chủ sẽ có một hoặc hai người có thể gánh vác được trọng trách của Tiên Nhạc Cung. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Lam Vũ Tình. Nha đầu này lúc thấy Trần Ninh thì có chút xấu hổ, tránh né ánh mắt của hắn. Trần Ninh trong lòng cảm thấy chắc chắn rằng Cầm Tiên Tử nhất định đã để lại cơ duyên cho nàng. Chỉ có điều, có thể hiện tại vẫn chưa thể hiện ra mà thôi. Mấy người các ngươi còn không nhanh hướng thánh tử làm lễ? Tiên Nhạc Cung Chủ lên tiếng. Các nàng lập tức phản ứng, lần lượt hướng Trần Ninh hành lễ và nói, gặp qua thánh tử đại nhân, miễn lễ, miễn lễ, các tỷ tỷ đừng khách khí. Trần Ninh đáp lễ, tâm tình đang tốt, lần này không chỉ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được âm luật đại đạo ban thưởng, mà còn là nam nhân duy nhất của Tiên Nhạc Cung, như vậy lực lượng hắn tích lũy lại càng nhiều hơn. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ phương xa bay ngược lại mà tới. Bảnh bại, một tiếng vang lớn, khi thân ảnh trùng điệp rơi xuống, hắn gần như thoi thóp, đám người lập tức hoảng hốt. Người này, Trần Ninh cũng đã nhận ra. Trước đó, tại hội khách điện, hắn đã gặp nàng, một vị nữ trưởng lão của Tiên Nhạc Cung. Lúc này, vị trưởng lão này miệng không ngừng phun máu, thương thế trên người vô cùng nặng nề, nếu không kịp thời chữa trị, e rằng sẽ khó mà sống sót. Tiên nhà cung chủ lập tức vận chuyển chân nguyên lực lượng để bảo vệ cho nàng, duy trì sự sống. Các đệ tử khác cũng nhanh chóng tụ tập xung quanh. Rốt cuộc là ai đã làm ngươi bị thương đến nông nỗi này? Tiên nhà cung chủ thấp giọng hỏi. Cung chủ là Ly Vương Phi, trưởng lão thống khổ mở miệng. Sinh cơ trong người đang nhanh chóng trôi qua, chống đỡ. Tiên nhà cung chủ nhíu mày, gọi Thanh Nhã. Vi sư sẽ tạm thời bảo vệ tâm mạch cho Dương trưởng lão. Ngươi nhanh chóng đi lấy đan dược mai nhị phẩm trong chân tàng về đây. Chỉ có đan dược mai nhị phẩm mới có thể cứu Dương trưởng lão trong tình hình hiện tại. Tốt, ta đi ngay. Thường Thanh Nhã đáp, vừa định động thân. Lúc này, giọng nói sắc nhọn của Ly Vương Phi vang lên. Không cần phí sức, con đường đã bị phá hủy. Hiện tại, ngoài cấm điện này, tất cả cao thủ của Tiên Nhạc Cung đều đã bị ta bắt giữ. Hơn nữa, cho dù các ngươi có nhị phẩm đan dược, cũng khó mà cứu được. Ly Vương Phi lắc đầu cười. Phía sau nàng là một thân hình thô cuồng, đeo mặt nạ nữ tử đứng canh gác. Tiên Nhạc Cung chủ không khỏi lạnh gáy, hỏi, đây chính là mục đích thật sự của ngươi sao? Ly Vương Phi gật đầu, không sai, từ ban đầu ta đã lừa gạt ngươi, chỉ là không ngờ xảy ra một chút ngoài ý muốn. Nhưng mà tốt là ngươi vẫn bị dẫn đến cái này cấm địa, nhờ đó ta mới có cơ hội tiếp tục thực hiện kế hoạch. Ha ha ha, Tiên Nhạc Cung chủ trong lòng không khỏi run rẩy, nhưng nàng lại không thể phân thân. Dương trưởng lão dựa vào chính mình, giữ lại hơi thở, mới có thể bảo toàn một chút hy vọng sống. Nàng không thể động đậy. Cung chủ, hãy để nàng uống cái này. Trần Ninh tùy ý lấy ra một viên hoàn hồn đan, bảy đạo đan văn nhất phẩm, đưa cho nàng. Cái gì? Cái này lại là nhất phẩm đan dược sao? Còn là chín đạo đan văn cực phẩm dược. Chúng nữ đều hiện sắc mặt chấn động. Cách đó không xa, Ly Vương Phi cũng bất ngờ, ánh mắt đột nhiên co lại. Lại là ngươi? Ly Vương Phi tức giận nhìn chằm chằm Trần Minh. Ngươi hết lần này tới lần khác làm hỏng việc của ta. Hôm nay ngươi phải chết ở đây mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Khi trưởng lão kia uống xuống đan dược, thương thế trên người lập tức được khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Tiên Nhạc Cung chủ cảm kích nhìn Trần Minh một cái, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Ly Vương Phi. Lực lượng âm luật đại đạo chân nguyên bộc phát ra, làm cho không gian trở nên yên lặng, dường như sát cơ ẩn nấp khắp nơi. Tiên Nhạc Cung chủ không dùng nhạc khí, chỉ thông qua cảnh giới âm luật của chính mình đã thể hiện ra được sức mạnh cường đại như vậy. Đây chính là cảnh giới đệ tứ đại âm hy thanh. Đến cảnh giới này, hắn đã có thể dùng sức mạnh của mình để vượt qua âm thanh, không cần phải mượn nhạc khí để hỗ trợ. Hắn có thể phóng thích những công kích cường đại. Hơn nữa, Tiên Nhạc Cung chủ Tôn Vũ có tu vi ở cảnh giới hậu kỳ, thực lực cũng có thể coi là đáng sợ. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, Tiên Nhạc Cung chủ lại cảm thấy đau xót nơi ngực, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Thương Thanh Nhã cùng Lam Vũ Tình vội vàng tiến lên nâng đỡ. Lúc này, sắc mặt Tiên Nhạc Cung chủ xanh đậm, thân hình lảo đảo, hoàn toàn không thể vận dụng nửa điểm chân nguyên lực lượng. Rốt cuộc cũng chờ đến khi người thi triển âm luật chi đạo đệ tứ cảnh. Ha ha, để được điều này, ta cùng với bọn ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Ly Vương Phi không nhịn được cười lớn. Tiên Nhạc Cung chủ ánh mắt phát lạnh, bật thốt lên, có phải Dung trưởng lão không? Không sai, loại độc này có tính mãn tính, ta đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể đạt được. Nó được chế ra đặc biệt để đối phó với ngươi, một cường giả âm luật đạo. Hơn nữa, ta thật sự phải cảm tạ đại trưởng lão đã lén lút hạ độc cho ngươi trong suốt mấy tháng qua. Ly Vương Phi từng bước một tiến lại gần, cười nói, mà lúc này ngươi cùng với các đại trưởng lão của Tiên Nhạc Cung chính là nhờ vào Vạn Dạ Nhập Mộng Khúc để khống chế các cao thủ trong cung. Tiên Nhạc Cung chủ nghe vậy không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Vạn Dạ Nhập Mộng Khúc là cấm thuật của Tiên Nhạc Cung, không ngờ lại bị Dung trưởng lão học trộm, hiện tại lại còn dùng nó để thôi miên các cường giả trong Tiên Nhạc Cung, lại thêm một kẻ nội gián. Trần Ninh lộ ra vẻ chán ghét, hắn ghét nhất là kẻ nội ứng. Tuy nhiên, vừa nói ra điều này, hắn lập tức thu hút sự chú ý của Ly Vương Phi. Ngươi, một kẻ da mịn thịt mềm như vậy, ta thật sự không nỡ để ngươi chết, đáng tiếc. Ly Vương Phi cười nhẹ, mặc dù Trần Minh hết lần này tới lần khác khiến nàng xấu hổ, nhưng nàng vẫn rất thèm muốn thân thể của đối phương. Trẻ tuổi, dũng mãnh, nàng cũng có chút động lòng. Nhưng Ly Vương Phi liếc qua phía sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Phía sau, người phụ nữ thô cuồng đang đeo mặt nạ bỗng tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt nam nhân. Tiên Nhạc cung chủ nhận ra người này, lập tức ánh mắt ngưng lại. Ly Vương, người nam nhân này chính là kẻ hôm nay muốn cùng Thiên La Vương triều chống lại Ly Vương. Không ngờ hắn lại đi cùng Ly Vương, phi lén lút vào Tiên Nhạc cung. Phu quân, để ngươi chịu khổ, Ly Vương phi ân cần nói với Ly Vương. Ly Vương không để ý, xua tay nói, không sao, hôm nay có thể đại phá Tiên Nhạc cung, bản vương rất cao hứng, chỉ cần ái phi có thể vui vẻ, bản vương cũng sẽ vui vẻ. Thiếp thân tạ phu quân đã thương yêu. Ly Vương phi giả bộ thẹn thùng, khiến Trần Ninh đứng bên cạnh không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng sau khi Ly Vương lộ ra bộ mặt thật, lòng hắn cũng được giải tỏa phần nào. Nguyên lai là đại lão giả trang nữ, thật sự thất kính. Hắn thầm nghĩ, không trách được trước đó cãi nhau với Ly Vương phi. Khi nàng bị ép xuống đài, từng cảm nhận được ánh mắt sợ hãi, thì ra là tình trạng ý thiếp. Ngươi chính là kẻ đã giết bản vương cung phụng cường giả Thang đại nhân. Ly Vương ánh mắt đầy bất thiện, hóa chặt thân ảnh Trần Minh. Ngươi còn dám trêu chọc ái phi của bản vương, sẽ không thể tha thứ. Ly Vương quả thật là người có thân phận cao quý lâu năm, mỗi câu nói, cử động của hắn đều toát ra một cỗ khí chất không thể nghi ngờ. Hắn khiến người khác cảm thấy áp lực, nhưng hắn cũng là một lão hồ ly, biết khi nào nên ẩn nhẫn. Lúc này, Tiên Nhạc cung chủ đã trúng độc, chỉ còn lại 7 vị nữ đệ tử cùng với Trần Minh, không có cường giả Tôn Vũ ở đây, việc giết chết các nàng trở nên dễ dàng hơn nữa. Những cường giả Tôn Vũ trong Tiên Nhạc cung đã bị đại trưởng lão dùng vạn dạ nhập mộng khúc khống chế. Hôm nay, hắn Ly Vương chính là vương trong Tiên Nhạc cung, sau sự kiện này, hắn sẽ hoàn toàn trưởng khống Tiên Nhạc cung, đồng thời có thêm đại trưởng lão, một cường giả Tôn Vũ làm thuộc hạ. Thật là một điều thống khoái, thánh tử đại nhân, ta cùng sư tôn sẽ yểm hộ ngươi. Các sư muội kết trận. Thương Thanh Nhã nghiến chặt hàm răng, quyết tâm nói, hôm nay, Tiên Nhạc cung đang lâm vào đại nạn, chỉ có sư tôn và thánh tử chạy trốn mới có hy vọng sống sót. Thánh tử đã có thể lấy giai nhất phẩm hoàn hồn đan, vậy thì chắc chắn cũng có biện pháp cứu sư tôn. Trần Ninh lập tức trở thành hy vọng của chúng nữ, không được, ta không thể bỏ lại các ngươi, huống hồ Ly Vương phu phụ cũng sẽ không bỏ mặc ta rời đi. Tiên Nhạc cung chủ lắc đầu, sau đó nàng nhìn về phía Ly Vương phi, mở miệng nói, ngươi trả thù Tiên Nhạc cung chỉ vì hận ta, vì ta đã trục xuất ngươi, nếu vậy ngươi nên hướng về phía ta mà đến, nhưng ta hy vọng ngươi vì tình đồng môn mà tha cho các sư muội này. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể lập tức tự sát. Tiên Nhạc cung chủ trong mắt hiện lên sắc thái dứt khoát, ngươi đang cầu ta sao? Ly Vương phi cười to, cảm thấy mọi buồn bực trong lòng đều được quét sạch. Sư phụ ơi, không ngờ ngươi cũng có một ngày cầu ta, có phải cảm thấy rất khó chịu không? Nàng nhìn xuống hỏi. Lúc này, Trần Minh nhấc chân, tiến vào giữa Tiên Nhạc cung chủ và Ly Vương phi. Hắn bình thản mở miệng, ta hiện tại là nam nhân duy nhất của Tiên Nhạc cung. Nếu ngươi đưa Ly Vương vào đây, chẳng phải là đang khiêu chiến địa vị của ta sao? Trần Minh vừa quan sát một lần độc dược trong người Tiên Nhạc cung chủ, cảm thấy rất xảo trá. Dù hắn có mang theo một ít dược liệu hiếm, nhưng lúc này không kịp luyện đan tại hiện trường, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Sau khi giải quyết Ly Vương phụ phụ, việc luyện đan giải độc cũng không muộn. Thằng nhãi ranh cực kỳ càn rỡ, bản vương muốn lấy mạng ngươi. Ly Vương thấy Trần Minh dám dùng hắn để trêu tức, lập tức không kềm được cơn giận. Hắn nắm chặt một chuôi kiếm nặng hiện ra hàn mang, trong nháy mắt, khí tức của Ly Vương dũng mãnh bộc phát. Rõ ràng hắn đã đạt đến địa vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng chuyện đó vẫn chưa dừng lại, khí thế của hắn lại bùng lên một lần nữa. Cái này là bước tôn vũ, các nữ nhân thấy thế không khỏi kinh hãi, không ngờ Ly Vương lại có tu vi cao như vậy. Hắn đã đạt đến nửa bước tôn vũ cảnh, điều đó có thể bao trùm hoàn toàn cảnh giới địa vũ. Mặc dù chưa phải tôn vũ, nhưng chỉ còn thiếu một bước mà thôi. Có thể nói, chênh lệch giữa nửa bước tôn vũ và địa vũ cảnh cửu trọng gần như là cách biệt một trời một vực. Thương tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lam Vũ Tình lo lắng nhìn Thương tỷ tỷ, sắc mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Nếu là địa vũ cảnh cửu trọng, các nàng có lẽ còn có thể trợ giúp Ân Công đối phó Ly Vương. Dựa vào thực lực của Ân Công, hắn có thể đánh bại địa vũ cảnh bát trọng cường giả, còn có một chút hy vọng. nhưng mà đối mặt với một vị nửa bước tôn vũ cảnh cường giả, gần như không có cơ hội nào. Ngay lúc này, Ly Vương một kiếm bổ xuống, kiếm quang chói mắt, không khí xung quanh bị tê liệt, trách không được phải giả trang nữ nhân, hóa ra là một tiểu kiếm nhân. Trần Đình cười ha ha một tiếng, rồi sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Chính tốt, ta cũng đến thử kiếm. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, Trảm Nguyệt kiếm từ túi không gian bay ra, rơi vào tay hắn. Một nháy mắt, thiên địa trở nên ảm đạm, như thể bị khí thế của hắn làm cho mờ nhạt. Trảm Nguyệt kiếm là một trong 8 đại thần khí thuộc cấp sử thi, dù hắn vừa thu hoạch được không lâu, nhưng đối thủ không đủ sức để hắn vận dụng Trảm Nguyệt kiếm. Cho đến giờ, hắn còn chưa từng rút kiếm khỏi vỏ. Hiện tại, đúng lúc dùng Ly Vương, vị nửa bức tôn vũ cảnh cường giả này, làm thử nghiệm cho kiếm của mình. Sau một khắc, Trảm Nguyệt kiếm được rút khỏi vỏ, thân kiếm nhẹ nhàng vù vù, phảng phất đã yên lặng quá lâu, rốt cuộc lại tái hiện thế gian. Chân trời phía trên, minh nguyệt bị mây che nửa, Trần Ninh ánh mắt bình thản, một kiếm chém ra, linh lung kiếm tâm thôi động kiếm ý, đạo đạo kiếm khí ngưng tụ, tự ý tung hoành mà đi. Cái này là Trảm Nguyệt kiếm. Ly Vương không khỏi co rụt con ngươi lại, bước chân đạp mạnh, lùi về phía sau. Trảm Nguyệt kiếm là một trong 8 đại thần khí nổi tiếng. Hắn tự nhiên cũng đã nghe qua, nhưng theo thời gian trôi qua, 8 đại thần khí đã dần dần thất lạc tung tích. Không ngờ rằng, loại thần khí này lại rơi vào tay một người trẻ tuổi như hắn. Không chỉ có vậy, hắn còn cảm nhận được trong kiếm khí ấy một đạo kiếm ý vô cùng cường hoành, sắc bén lăng lệ, thẳng tiến không lùi, đến mức Ly Vương cũng không dám ngạnh kháng. Ngươi thật ngày càng vượt qua dự đoán của bản vương, kiếm ý mạnh mẽ đến mức này, nếu cho ngươi thêm một chút thời gian, có lẽ bản vương cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ly Vương kiêm kỵ dò xét Trần Ninh tay cầm Trảm Nguyệt kiếm. Trần Ninh phong mang quá chói mắt, thậm chí chỉ một chiêu đã bức lùi chính hắn một nửa bức tôn vũ cảnh. Chỉ với điều này, hắn đã xứng đáng được xưng tụng là thiên kiêu. Nhưng đồng thời, Ly Vương cũng sinh ra một tia tham lam, nếu có thể đánh giết Trần Ninh, chiếm đoạt thần khí làm của riêng, và đem Trảm Nguyệt kiếm phụ làm Trần Quốc chi bảo, thì đại sự sẽ thành. Nghĩ đến đây, Ly Vương âm thầm cười một tiếng, tay nắm chặt chuôi trọng kiếm màu đen, đột nhiên run lên, một cổ kiếm khí màu đen, làm người sợ hãi tái hiện. Bản vương, khi còn trẻ đã chém giết nhiều năm trên chiến trường, dây kiếm đã hạ vô số địch. 3 năm trước, bản vương lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, thẳng tiến nửa bước tôn vũ cảnh. Hôm nay, chỉ cần chém xuống một vị thiếu niên thiên tài, giúp bản vương bước vào tôn vũ. Ly Vương quát lớn, ngay sau đó thân hình lướt nhanh như chớp, chém về phía Trần Minh. Trong cuộc so chiêu giữa kiếm tu, điều quyết định thắng thua chính là kiếm ý. Ai có kiếm ý mạnh hơn, ai lĩnh ngộ kiếm ý sâu sắc hơn, sẽ chiếm ưu thế. Nhưng Ly Vương là nửa bước tôn vũ, tu vi cao hơn Trần Minh, cho nên chiến lực của hắn càng mạnh mẽ hơn. Đối mặt với khí thế hung hãn và sát cơ lộ ra từ kiếm của Ly Vương, Trần Minh tâm như chỉ thủy, linh lung kiếm tâm điên cuồng vận động. Vô số đạo kiếm khí dũng mãnh, chống lại sự công kích điên cuồng của Ly Vương. Sát lục kiếm ý, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Sau khi xuất kiếm, chỉ vì mục đích giết chóc, người có kiếm ý cảnh giới rất cao, nhưng lại quá phủ phiếm, ta nghĩ ngươi học kiếm không lâu, đối với kiếm ý lĩnh ngộ cũng không sâu sắc. Trong lúc Ly Vương điên cuồng công kích, hắn cũng từng bước tìm ra nhược điểm của Trần Minh. Mặc dù Trần Minh cầm trong tay Trảm Nguyệt kiếm, một thần khí, và mặc dù kiếm ý cảnh giới của hắn rất cao, nhưng lại quá hư không, chỉ có cảnh giới mà không có lý giải sâu sắc về kiếm đạo. Đây chính là cơ hội của hắn. Kỳ thực, Ly Vương cũng cảm thấy trong lòng rất bất khuất. Một kẻ nửa bước tôn vũ cảnh như hắn mà lại phải tìm cơ hội để đánh bại một người chỉ ở địa vũ bát trọng. Hơn nữa, hắn còn có chút đắc chí trước thành công sắp đến. Cái này thật sự quá nhục nhã. Hắn cảm thấy so với việc đóng vai nữ nhân còn khó chịu hơn. Ít nhất, mặc nữ trang hắn còn thấy hưởng thụ. Ở nơi xa, Ly Vương Phi nhìn hắn với ánh mắt hẹp dài, lộ ra nụ cười. Mới vừa rồi, khi Trần Minh rút ra chuôi thần quang dạng dỡ bảo kiếm, nàng đã khẩn trương đến mức muốn chết. Nàng lo lắng sẽ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Thực tế là Trần Minh đã mang đến quá nhiều cử động kinh người, khiến cho Ly Vương Phi cũng cảm thấy không tự tin. May mà cuối cùng, Ly Vương vẫn chiếm ưu thế, đồng thời thế công hùng mãnh. Tiên Nhạc cung chủ bị thương Thanh Nhã nâng đỡ, cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai người đang giao chiến. Trần Ninh, một trận chiến này không chỉ liên quan đến tính mạng của những người tại đây, mà còn liên quan đến vận mệnh của cả Tiên Nhạc cung. Nhưng hiện tại, thế cục có chút không thuận lợi. Các nàng hoàn toàn không có tư cách tham gia vào cuộc chiến này. Phần lớn các nàng đều có tu vi linh vũ cảnh, trong thế hệ trẻ tuổi có thể chấp nhận. Nhưng trước mặt Ly Vương, bọn họ gần như không khác gì người bình thường. Lúc này, sắc mặt Ly Vương càng thêm dữ tợn, khí thế trên người hắn bạo tăng, kiếm thế cũng trở nên hung hãn hơn, mỗi một chiêu kiếm đều mang theo uy hiếp chí mạng. Đối với một người bình thường ở địa vũ cảnh bát trọng, khi đối mặt với những chiêu kiếm đầy sát lục này, hắn có thể cảm thấy không thể địch lại. Tuy nhiên, Trần Ninh vẫn giữ được sự bình tĩnh, hắn huy động Trảm Nguyệt kiếm, ngăn cản những thế công hùng mãnh của Ly Vương. Chỉ có điều, Ly Vương đã nói không sai. Trần Ninh thực sự vừa mới thu hoạch được Linh Lung kiếm tâm cùng Trảm Nguyệt kiếm không lâu, còn chưa kịp đi tu luyện kiếm đạo, nhưng trước mắt lúc đối địch, thủ đoạn trước đó cũng đã đầy đủ, kiếm ý mà thôi. Hiện tại lĩnh ngộ cũng không muộn, Trần Ninh khẽ quát một tiếng. Linh Lung kiếm tâm ẩn ẩn nhảy lên, thiên địa như lắng đọng lại. Ông, Trảm Nguyệt kiếm dường như cũng bị ảnh hưởng bởi Linh Lung kiếm tâm, bắt đầu vù vù lên. Ly Vương ánh mắt phát lạnh, rõ ràng, ta xem ngươi có thể chống đỡ, đến khi nào, màu đen trọng kiếm vẫn không lưu lại dư lực, từng kiếm một bổ tới, Trần Ninh nhất tâm nhị dụng, vô pháp vô thiên chân kinh được thi triển, bá đạo chân nguyên lực lượng, không ngừng ngăn cản công kích của Ly Vương, đồng thời, hắn cũng lĩnh ngộ kiếm ý thuộc về mình, Ly Vương kiếm ý là sát lục, vậy ta đâu? Trần Ninh tự hỏi một tiếng, sau đó, mọi thứ trở nên sáng tỏ, tâm thần hắn bừng tỉnh, ta đã dung hợp Linh Lung kiếm tâm, vậy ta chính là kiếm ý chính là ta. Sau một khắc, Trảm Nguyệt kiếm thân kiếm chấn động, Trần Ninh chỉ cảm thấy mối liên hệ với Trảm Nguyệt kiếm càng thêm chặt chẽ, tựa hồ như không còn là một chuôi kiếm, mà là một phần thân thể của hắn. Hắn chỉ hời hợt huy kiếm, một đạo minh mông kiếm khí phong bạo liền càn quét mà đi. Hỏng, Ly Vương sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng giơ lên màu đen trọng kiếm để chống cự, nhưng màu đen trọng kiếm lại bị trực tiếp đứt đoạn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình Ly Vương lảo đảo, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Cái này đến cùng là cái gì quái thai? Nói đến lĩnh ngộ kiếm ý thì cũng đã lĩnh ngộ, nhưng làm sao có thể so sánh với hắn, người đã chém giết liều mạng trên chiến trường nhiều năm. Ở xa xa, các nữ tử cũng ngơ ngác nhìn nhau, thánh tử lại thật sự đánh bại Ly Vương. Ly Vương Phi lúc này bị dọa đến kinh hoàng, đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. Từ đầu đến cuối, Trần Ninh vẫn là biến số lớn nhất. Nàng không ngờ rằng biến số này lại lớn đến mức có thể xoay chuyển càn khôn. Nàng lập tức vận động thần pháp võ học, vứt bỏ Ly Vương đang trọng thương, trốn đi thật xa. Ly Vương Phi ở Tiên Nhạc cung vốn là người có thiên phú kinh người, tự thân tu vi cũng không kém. Nàng hiểu rằng nếu lúc này không trốn, chắc chắn sẽ chết ở đây. Nhưng dù cho Ly Vương bị giết, nàng cũng vẫn chưa thất bại. Nàng vẫn còn một con đường lui, chỉ cần có thể tụ họp cùng Tiên Nhạc cung đại trưởng lão, mọi thứ đều còn có cơ hội. Đại trưởng lão có thể là một vị tôn vũ thực thụ. Dù Trần Ninh có thiên phú khủng bố đến đâu, kiếm đạo có mạnh mẽ ra sao, cũng không thể nào thắng được tôn vũ. Giữa địa vũ cảnh và tôn vũ cảnh là một khoảng cách rất lớn, không thể chỉ dựa vào những thứ đó mà có thể bù đắp được. Ái Phi, Ly Vương gần như không dám tin vào mắt mình. Nàng, người mà hắn luôn quan tâm, lúc này lại vội vàng trốn đi, tựa như không thể chậm trễ. Hắn vận dụng thần pháp võ kỹ đến mức cực hạn, nhưng Trần Ninh không cho hắn thời gian hối hận, lại một kiếm chém tới, kim sắc kiếm khí trực tiếp xuyên thấu thân thể Ly Vương. Đúng, ngươi mặc nữ trang thật xấu. Trần Ninh lắc đầu, ngay sau đó thu hồi Trảm Nguyệt kiếm. Thánh tử, sư tôn nói rằng Ly Vương Phi đã đào tẩu, rất có khả năng sẽ ra tay với đại trưởng lão, gây bất lợi cho người trong cung. Lam Vũ Tình tiến lại gần, nói với Trần Ninh. Trong lòng Trần Ninh cũng chợt thắt lại, Tô Linh Nhi hiện đang ở trong Tiên Nhạc cung, khiến hắn không khỏi lo lắng cho an nguy của nàng. Dung trưởng lão lúc này đang ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm của Tiên Nhạc cung, trên khuôn mặt già nua của nàng hiện rõ sự mệt mỏi. Việc duy trì vạn dạ nhập mộng khúc không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ cảnh giới âm luật của nàng còn kém Tiên Nhạc cung chủ một bậc. nàng chỉ mới đạt đến đệ tam cảnh dư âm nhiễu lương, còn cách cảnh giới đại âm hy thanh một khoảng không nhỏ. Để đột phá, nàng cần thêm thời gian tu luyện và lĩnh hội, nhưng tuổi tác đã đè nặng lên nàng, khiến nàng khó lòng tiến xa hơn. Trong lòng nàng không khỏi có chút không cam chịu, vì thế nàng mới mạo hiểm học trộm cấm khúc vạn dạ nhập mộng khúc. Tuy đã luyện thành cấm khúc, nhưng tâm cảnh của nàng đã bị biến đổi, khiến cảnh giới âm luật càng khó tiến tới. Đúng lúc này, Ly Vương tiến hành đoạt quyền, còn Ly Vương phi âm thầm liên hệ với Dung trưởng lão. Cuối cùng, nàng không thể cưỡng lại những lời hứa hẹn từ phía Ly Vương. Dung trưởng lão quyết định ra tay, giúp Ly Vương phụ phụ trưởng khống tiên nhạc cung. Sau khi sự việc thành công, nàng sẽ trở thành người thực sự nắm giữ quyền lực tại tiên nhạc cung. Còn Ly Vương chỉ yêu cầu nàng duy trì liên minh, đối kháng Thiên La Vương triều. Ly Vương còn hứa rằng, sau khi đoạt quyền, tiên nhạc cung sẽ được phong làm quốc giáo, hưởng hương hỏa và sự cung phụng từ vạn dân. Tương lai tươi đẹp dường như đã ngay trước mắt. Nhưng lúc này, trong lòng Dung trưởng lão lại có một cảm giác bất an mơ hồ. Nàng nhíu mày, lo lắng không muốn xảy ra bất cứ biến cố nào ngoài ý muốn. Cách đó không xa, trên một tán cây sao, Tô Linh Nhi đang quan sát thần sắc của Dung trưởng lão. Nàng có chút lo lắng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng thấy Dung trưởng lão cùng Ly Vương Phi đang mưu đồ bí mật tại hiện trường, lòng kinh hãi vô cùng. Nàng cũng nhìn thấy thân hình thô cuồng của nữ tử đeo mặt nạ cùng Ly Vương Phi chàng chàng thiếp thiếp. Khoảnh khắc này quả thực làm cho Linh Nhi chấn động tâm trí. Bởi vì Ly Vương không tháo mặt nạ xuống, cho nên nàng vô thức cho rằng Ly Vương Phi chính là Ly Vương. Cảm giác ấy thật đáng sợ, đến mức chính nàng cũng phải hoảng hốt. Tô Linh Nhi chỉ cảm thấy thật đáng sợ đến mức nào, chỉ vì sử dụng hộ thân phủ do trưởng môn ca ca ban tặng mới có thể chống lại Dung trưởng lão với vạn dạ nhập mộng khúc. Nhưng những người khác trong tiên nhạc cung lại không có vận khí tốt như vậy. Mặc dù bản thân Tô Linh Nhi không bị trúng chiêu, nhưng nàng thật sự không dám đánh lén vị Dung trưởng lão đó. Đối phương đã đạt đến tu vi tôn vũ, không phải là linh vũ cảnh đỉnh phong của nàng có thể khiêu chiến. Sự chênh lệch quá lớn. Nghĩ đến đây, Linh Nhi cảm thấy có chút mất mát. Theo tu vi của trưởng môn ca ca không ngừng gia tăng, nàng gặp phải những cường địch cũng ngày càng mạnh mẽ. Nàng đã cảm thấy mình không theo kịp được với pháp môn của trưởng môn ca ca. Thậm chí, nhiều khi nàng phải dựa vào trưởng môn ca ca để được bảo hộ. Nàng cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng mà lúc này, từ phương xa lại có một thân ảnh lướt tới, chính là Ly Vương Phi, người đang có chút hoảng hốt. Thế nào mà hốt hoảng như vậy? Dung trưởng lão vội vàng hỏi. Tựa hồ lòng nàng đang cảm thấy có điều không ổn. Ly Vương Phi thở hổn hển nói. Dung trưởng lão, người cái này từ khúc có thể giết người sao? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Dung trưởng lão, với khuôn mặt già nua, không khỏi tỏ ra ảm đạm. Có chút biến cố xảy ra. Nhóm năm khách ở tiên nhạc cung kia đang chạy về phía này, sau khi giết Ly Vương, cái gì? Dung trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi, đầy kinh ngạc. Hắn biết rõ tu vi của Ly Vương đã tấn thăng đến địa vũ cảnh đỉnh phong, thậm chí gần tới nửa bước tôn vũ, lại còn lĩnh ngộ sát lục kiếm ý. Có thể nói, trong địa vũ cảnh không ai có thể đánh bại hắn. Không thể ngờ Ly Vương lại bị Thương Thanh Nhã và Lam Vũ Tỉnh cứu mạng và giết chết. Thực sự là một tin tức quá sức kinh hãi, khiến nàng trong chốc lát không thể tiếp nhận. Người cung chủ kia có thể từng đọc phát sao? Dung trưởng lão không khỏi hỏi. Việc tiên nhạc cung chủ có trúng độc hay không chính là vấn đề mấu chốt. Chỉ cần tiên nhạc cung chủ trúng độc phát tác, thì Trần Ninh căn bản không đáng để vào mắt. Thêm nữa, với vạn dạ nhập mộng khúc trong tay, cả tiên nhạc cung đều sẽ rơi vào tay nàng. Tiên nhạc cung chủ tuy đã độc phát, nhưng mà người kia có thể tùy tiện lấy ra nhất phẩm đan dược. Ta lo lắng rằng chậm trễ sẽ xảy ra biến cố. Nếu tiên nhạc cung chủ giải được độc thì sẽ thành phiền phức. Ly Vương Phi lộ ra vẻ lo lắng. Đây cũng là lý do vì sao nàng muốn hỏi Dung trưởng lão xem có thể không giết chết được cao thủ tiên nhạc cung. Lúc này chỉ còn cách cá chết lưới rách, phải giải quyết tai họa ngầm của tiên nhạc cung rồi nhanh chóng tru sát tiên nhạc cung chủ cùng Trần Ninh và những người khác. Tốt, lão thân dùng vạn giả nhập mộng khúc chu diệt tiên nhà cùng đệ tử, hầu như không còn ai sống sót. Dung trưởng lão lúc này đã không còn chút tình nghĩa nào với đồng môn. Nàng chỉ mong nhanh chóng kết liễu tiên nhà cung chủ, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ biến cố nào thêm nữa. Trên ngọn cây, Tô Linh Nhi nhìn thấy Dung trưởng lão và Ly Vương phi lạnh lùng hạ sát thủ với những người của Tiên Nhạc Cung. Trong cơn hoảng loạn, nàng thúc đẩy nguyên khí, một vệt trắng nhàn nhạt tuôn ra từ bàn tay. Nàng thi triển Thiết Thiên Quỷ Thủ, định thử cướp lấy cầm phổ trong tay Dung trưởng lão. Đó chính là cầm phổ của Vạn Dạ Nhập Mộng Khúc. Tô Linh Nhi đã quan sát rất lâu, phát hiện Dung trưởng lão dường như phải dựa vào cầm phổ mới có thể đàn tấu được khúc nhạc này. Nếu nàng có thể cướp lấy và phá hủy nó, có lẽ sẽ cứu được mọi người trong Tiên Nhạc Cung. Tuy không đạt đến trình độ thâm sâu như trưởng môn ca ca trong việc sử dụng Thiết Thiên Quỷ Thủ, nhưng sau lần tu luyện gần đây, nàng đã tiến bộ đáng kể. Lực đánh cắp của Thiết Thiên Quỷ Thủ hiện rõ rệt, soạt, một luồng lực lượng mạnh mẽ dũng mãnh lao về phía Dung trưởng lão. Tuy nhiên, đối phương chỉ khẽ nhíu mày và lập tức xác định được vị trí của người xuất thủ. Bằng môn tà đạo, ngươi chỉ là kẻ trộm vặt, cũng dám đối đầu với lão thân sao? Vừa dứt lời, Dung trưởng lão kích dây đàn, một âm thanh khắc nghiệt bắn thẳng về phía Tô Linh Nhi đang ẩn thân trên ngọn cây. Tô Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, nhưng đã không còn cơ hội tránh né. Âm thanh ấy đánh trúng nàng, khiến khí huyết trong người nàng dâng trào, không thể kiểm soát. Khi rơi xuống, Lý Vương Phi lập tức nhận ra rằng nữ tử này chính là tiểu cô nương bên cạnh Trần Minh. Quan hệ giữa hai người ắt hẳn không bình thường. Nếu có thể dùng nàng để uy hiếp Trần Minh thì quả là tốt. Thế là Ly Vương Phi cười nói, nam nhân của ngươi đã giết nam nhân của ta, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hừ, ca ca giết chết kẻ đáng chết. Tô Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, nhưng mà vừa mới bị thương bởi Tôn Vũ, nàng hiện tại đã không còn sức để tái chiến. Mặc dù ta muốn dùng ngươi để uy hiếp hắn, nhưng miệng ngươi lợi hại như vậy thực sự khiến ta bực bội vô cùng. Chi bằng trước tiên để ta xé nát hắn. Ly Vương Phi tiến gần hai bước, Tô Linh Nhi cảm thấy tâm thần chấn động, thân thể xinh đẹp không khỏi lùi về phía sau. Nàng thấy ngón tay của Ly Vương Phi sắp chạm vào gương mặt mình. Đột nhiên, từ phía sau vang lên một tiếng quát lớn, dừng tay, Trần Minh kịp thời đuổi đến. Một cổ thuần túy nắm giữ lực lượng ngưng tụ, bao trùm Tô Linh Nhi, khiến nàng bay về phía Trần Minh. Hắn lập tức ôm nàng vào trong ngực, có chút đau lòng nói, Linh Nhi, để ngươi bị ủy khuất. Ngô, có trưởng môn ca ca ở đây. Linh Nhi không ủy khuất. Linh Nhi nũng nịu trong ngực Trần Minh. Phía sau, Tiên Nhạc Cung chủ cùng bảy vị thần truyền đệ tử cũng đuổi theo. Dung trưởng lão thấy tình cảnh, còn người hắn thu nhỏ lại. Nhưng khi nhìn thấy Tiên Nhạc Cung chủ vẫn còn trong trạng thái trúng độc, trong lòng hắn lại cảm thấy an định. Dung Ngọc Mạt, ngươi trộm luyện cấm thuật trong cung, kết hợp với ngoại nhân để đối phó Tiên Nhạc Cung, người quả là lòng lang dạ thú. Còn không hối cải sao? Hôm nay Ly Vương đã chết, đại thế đã tận, nếu ngươi hiện tại còn muốn hối cải, ta có thể nghĩ đến ngươi vì Tiên Nhạc Cung đã cống hiến hơn trăm năm, sẽ lưu cho ngươi một mạng. Tiên Nhạc Cung chủ mở miệng nói, Dung trưởng lão không nhịn được cười lớn. Lưu ngươi một mạng, ngươi thật đúng là quen với vị trí cung chủ rồi. Mệnh sống của người trong Tiên Nhạc Cung đều nằm trong tay ta, bao gồm cả ngươi. Ngươi không lẽ cho rằng hắn may mắn giết được Ly Vương thì có thể lật trời sao? Dung trưởng lão trước mặt là khúc phổ của Vạn Dạ Nhập Mộng Khúc, chính là nguồn cội tự tin của nàng, cũng là thứ mà nàng dựa vào. Lúc này, Trần Minh ôm Linh Nhi đặt sang một bên, rồi bước tới trước mặt Dung trưởng lão. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn nàng, vừa rồi chính là ngươi đã đả thương Linh Nhi, ngươi định ra mặt cho nàng sao? Dung trưởng lão cười khinh miệt. Dù Trần Minh có thể giết được Ly Vương một nửa bức Tôn Vũ, nhưng đối mặt với một chân chính Tôn Vũ như nàng, hắn vẫn chưa đủ khả năng. Huống hồ, Vạn Dạ Nhập Mộng Khúc không chỉ là một loại cấm thuật dùng để khống chế mà còn có thể giết người. Thánh tử, khúc nhập mộng này rất lợi hại, ngươi tạm lui ra sau, để Thanh Nhã và các nàng hợp tấu âm luật hợp kích chỉ khúc, có lẽ mới đối phó được nàng. Phía sau, giọng nói của Tiên Nhạc Cung chủ vang lên, Thường Thanh Nhã, Lam Vũ Tình cùng năm nữ đệ tử còn lại lần lượt lấy ra nhạc khí của mình. Trúc Tiêu, Cổ Cầm, Tỳ Ba, Sáo Ngọc, từng luồng sáng lấp lánh ẩn, chứa sức mạnh âm luật đại đạo tỏa ra từ các nhạc khí. Sau khi nhận được cơ duyên từ Cầm Tiên Tử, chúng nữ đã tiến bộ vượt bậc. Lúc này, khi cùng nhau hợp tấu, âm nhạc tự nhiên hòa quyện lại, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ, thật sự để hắn đánh thức được tổ sư thần niệm. Dung trưởng lão thoáng kinh ngạc, khi nhìn thấy sự tiến bộ của Trần Minh, bảy vị đệ tử của Tiên Nhạc Cung Chủ, cảnh giới âm luật đều đã có những tiến triển đáng kể, rõ ràng là nhờ cơ duyên mà bọn họ nhận được. Nghĩ tới điều này, lòng nàng lại dấy lên sự ghen tị và căm hận, dựa vào đâu mà nàng lại không có được vận may tốt như vậy. Không thể chần chừ thêm nữa, nếu Tiên Nhạc Cung chịu đựng đến khi bảy nữ trưởng thành, chắc chắn sẽ tiếp tục quật khởi, ta sẽ không để ngươi có cơ hội đó. Dung trưởng lão quát lại, sau đó, động tác trên tay hắn đột ngột biến hóa, cổ cầm bị kích thích, từng đạo âm luật công kích hung hãn đánh tới, chúng nữ nhìn nhau, nhanh chóng đồng lòng toàn lực thôi động âm luật để phản kích, chỉ trong chốc lát, không gian tràn ngập sóng âm, chí mạng, oanh, âm luật lực lượng va chạm mạnh mẽ, nhưng bảy nữ lại rơi vào thế hạ phong. Tiên Nhạc Cung Chủ cau mày, lo lắng nhìn bảy vị đồ nhi, dựa vào công pháp hợp kích âm luật mạnh nhất của Tiên Nhạc Cung, cộng thêm việc các đồ đệ vừa mới nhận được cơ duyên từ tổ sư, nàng tưởng rằng có thể chống lại vạn dạ nhập mộng khúc, thế nhưng kết quả lại là thất bại thảm hại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ trong vài hơi thở nữa, bọn họ sẽ không thể trụ nổi. Thánh tử, Thành Nhã và các nàng sợ rằng không chịu đựng được lâu, ta sẽ thiêu đốt tính mạng để dẫn động pháp bảo. Xin ngươi hãy mang theo bảy vị đồ đệ chạy đi, tìm một con đường sống, Tiên Nhạc Cung Chủ nói một cách dứt khoát, mắt vẫn chăm chú nhìn Dung trưởng lão. Nàng rất tín nhiệm Trần Minh, dựa vào thiên phú và năng lực của hắn. Chỉ cần có thể mang theo bảy vị đồ nhi chạy thoát, tương lai nhất định sẽ có cơ hội báo thù. Cung chủ, loại quân tử báo thù này, 10 năm không muộn, thật sự là một tiết mục quá nặng nề. Ta chỉ có thể thay đổi kịch bản. Lúc này, Trần Minh lại bật cười lớn. Ngay sau đó, một đạo âm luật đại đạo lực lượng kinh người hội tụ, cưỡng ép đánh bẹp hai cỗ âm luật lực lượng đang đấu pháp với nhau. Cái này là gì? Tiên Nhạc Cung Chủ trợn mắt, không thể tin được, nàng cảm nhận được âm luật đại đạo lực lượng mà Trần Minh phóng thích, một sức mạnh ở cảnh giới cao nhất, âm luật đại đạo đệ ngũ cảnh, quân thiên quảng nhạc, từ trước đến nay, cái đó chỉ có Cầm Tiên Tử một người đạt được cảnh giới này, hôm nay, vậy mà lại xuất hiện trước mặt nàng, làm sao có thể không kích động, không chỉ có Tiên Nhạc Cung Chủ, ngay cả Dung trưởng lão, cũng không khỏi rụt lại con ngươi, khi Trần Minh phóng thích âm luật đại đạo lực lượng. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng hỏi. Những chấn động này thực sự khiến cuộc đời nàng trở nên đặc sắc hơn bao giờ hết. Một chiêu đánh bại địa vũ cảnh bát trọng nữ cung phụng. Dùng địa vũ cảnh giết chết nửa bước tôn vũ. Đánh thức Cầm Tiên Tử đang ngủ say 800 năm. Hôm nay, hắn lại đạt đến âm luật đại đạo đệ ngũ cảnh, cảnh giới truyền thuyết. Đây là người sao? Một người bình thường có thể đạt được thành tựu này sao? Dung trưởng lão không khỏi hoài nghi về cuộc sống của mình. Cảm thấy như bị đả kích quá lớn. Ly Vương Phi cũng ngây ra như phỗng, lâu không thể hồi phục tinh thần. Nàng từng là thiên tài của Tiên Nhạc Cung, tự nhiên đối với âm luật đại đạo cảnh giới không hề xa lạ. Nàng, tuổi còn trẻ đã tu luyện âm luật chi đạo, thiên phú vượt trội, từng được khen ngợi là đệ tử xuất sắc nhất của Tiên Nhạc Cung chính là Ly Vương Phi. Thế nhưng, hiện tại nàng cũng chỉ đạt đến đệ tam cảnh của âm luật chi đạo. Người so với người, thật khiến người ta tức giận. Ly Vương Phi không kiềm được mà lên tiếng, ngươi mang trong mình bao nhiêu bí mật, lại có tu vi cao như vậy, rốt cuộc ngươi đến từ nơi nào, ta thực sự muốn biết bộ mặt thật của ngươi. Lời của Ly Vương Phi cũng chính là nghi vấn mà mọi người trong lòng đang cuộn xoáy. Trần Ninh thực sự là ai, đến mức hắn từng tự xưng là nội ứng, giờ chẳng ai còn tin nữa. Dung trưởng lão cũng nhìn về phía hắn, ném đi ánh mắt dò xét, muốn biết à, để ta nói cho ngươi nghe. Trần Ninh cười nhạt, rồi mở miệng nói tiếp, bộ mặt thật của ta chính là cha của ngươi. Hắn hoàn toàn hiểu rõ hành động của Ly Vương Phi khi vừa rồi định xé miệng của Linh Nhi. Nếu hắn đến chậm một chút thôi, hậu quả khó mà lường. Vì vậy, hôm nay Ly Vương Phi phải chết, dù ngươi là ai, lão thân cũng sẽ không tha. Dung trưởng lão, thẹn quá hóa giận, lập tức ra tay. Nàng đang đau đớn, nỗi đau không chỉ vì việc Tiên Nhạc Cung Chủ và các đệ tử được ban tặng cơ duyên từ Cầm Tiên Tử, mà còn vì cú đả kích mới từ Trần Ninh. Dù Trần Ninh có là quân thiên quảng nhạc chi cảnh, nàng cũng không tha. Vạn dại nhập mộng khúc lại một lần nữa, miễn luồng sóng âm sắc bén như thực thể lao thẳng về phía Trần Ninh. Trần Ninh không hề hoang mang, từ từ lấy ra huyễn quang kèn và dưa lên. Đây là vật gì? Dung trưởng lão ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Nhạc khí kỳ quái này nàng chưa từng thấy qua, hào quang lấp lánh, nhìn qua có vẻ không tầm thường, nhưng nàng không hề sợ hãi. Nếu đã muốn đưa lên miệng thổi, nhất định sẽ là một khảo nghiệm công phu với nhạc khí. Lý Vương Phi cũng ánh mắt lóe sáng, nhận ra rằng nhạc khí kỳ quái này có thể thổi được, toàn thân nó tỏa ra hào quang rực rỡ, lại còn có một dạng bát kim loại ở đáy để khuếch đại âm thanh. Nàng nghĩ rằng đây là một loại nhạc khí có âm thanh vang dội. Lý Vương Phi vốn dĩ am hiểu nhất chính là việc thổi nhạc, nên nàng chăm chú theo dõi động tác của Trần Ninh, ý đồ tìm ra sơ hở. Tuy nhiên, Trần Ninh đã hoàn toàn bước vào cảnh giới âm luật cao siêu, mọi cử động của hắn đều ẩn chứa âm luật đại đạo ảo diệu. Lý Vương Phi vốn định tìm kiếm sơ hở, nhưng càng nhìn nàng càng nhập thần, không thể tự kiềm chế bản thân. Dung trưởng lão thở dài, nhận ra rằng mình không thể trông cậy vào đối phương. Lúc này, Trần Ninh bắt đầu thổi huyễn quang kèn. Dù sao, đây cũng là một trong 8 thần khí cùng cấp bậc. Những thần khí đó chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Dù là Chu Thiên Cung, Huyết Thần Tiên, hay là thần khí đứng đầu Trảm Nguyệt Kiếm, tất cả đều phát ra uy lực kinh thiên động địa. Khi cầm tiên tử điểm danh tiên nhạc cung thánh tử, Trần Ninh tự nhiên muốn khiến mọi người phục tùng trong âm luật chi đạo. Sau một khắc, tiếng kèn vang lên, âm thanh cao vút, to rõ vang vọng khắp thiên địa. Tiếng kèn này có thể xem như một nhạc khí mạnh mẽ. Âm điệu của nó cao hơn âm lượng, và âm lượng cũng lớn hơn âm điệu. Khi tiếng kèn cất lên, hoàng kim vạn lượng kèn ra trận, ai dám tranh phong. Nó hoàn hảo khống chế đại hỷ và đại bi. Theo từng tiếng thổi của Trần Ninh, từng đạo âm luật đại đạo lực lượng khủng bố sôi trào. Dung trưởng lão nhìn thấy, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, tay nàng không ngừng thay đổi cầm chỉ pháp. Âm thanh của vạn dại nhập mộng khúc cũng hình thành một lực lượng tuyệt vời, giao thoa với âm luật đại đạo lực lượng mà Trần Ninh phát ra. Không ổn, Dung trưởng lão nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi. Đối phương có âm luật cảnh giới quá mạnh, lại thêm nhạc khí quỷ dị hỗ trợ, ghép vần lực lượng âm luật, nàng căn bản không thể đấu lại. Trong khi đó, Trần Minh lại thổi dần vào giải cảnh, tràn đầy phấn khởi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xét thấy túc chủ thành công thu hoạch âm luật đại đạo, lần đầu nắm giữ một trong 3000 đại đạo ngoài võ đạo, nhân đây ban thưởng nhạc khúc Bách Điểu Triều Phượng. Thanh âm của hệ thống vang lên trong tâm trí hắn. Trần Minh nội tâm vui mừng. Ngày sau đó, hắn trực tiếp dung hội quán thông. Nếu như nói vừa mới chỉ là tùy tâm sở dục thôi, thì hiện tại, phối hợp với Bách Điểu Triều Phượng khúc nhạc này, hắn cảm thấy sức mạnh của mình sẽ được nâng cao hơn nữa. Trần Ninh bước vào cảnh giới âm luật thượng thừa của Quân Thiên Quảng Nhạc, khiến mọi thứ xung quanh hắn chuyển biến. Âm luật đại đạo dường như đồng điệu với từng nốt nhạc mà hắn thổi ra. Âm điệu trầm bổng, đầy cảm xúc, cảnh tượng kỳ ảo hiện lên trước mắt mọi người. Phượng Hoàng sau khi chết, Bách Điểu đến trầu. Khi Phượng Hoàng tái sinh, Vương Giả trở về, Phượng Hoàng bay lên trời cao, Bách Điểu nối gót đưa tiễn. Bên tai đám đông vang lên những tiếng chim hót, dường như là thật. Bỗng chốc, một hình ảnh Phượng Hoàng hư ảo hiện lên trên bầu trời, uy nghiêm thần thánh, khiến ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Kinh nhạc, tiên nhạc cung chủ chăm chú nhìn vào Phượng Hoàng thần ảnh, cảm thấy hông xiềng trong cảnh giới của mình bấy lâu nay dường như có dấu hiệu buông lỏng. Dung trưởng lão tâm trí hoảng loạn, khi nhìn thấy Phượng Hoàng thần ảnh, nàng thậm chí có ý muốn cúi đầu bái lạy. Lý Vương Phi cũng chột dạ, bước chân lảo đảo, suýt nữa không đứng vững. Cả Dung trưởng lão và Lý Vương Phi đều là người của tiên nhạc cung, đều tu luyện âm luật chi đạo, nhưng giờ đây lại cảm nhận rõ rệt sự áp chế toàn diện đến từ Trần Minh, khiến họ cảm thấy vô cùng bất lực. Tiên nhạc cung chủ cùng các nữ đệ tử đều ngơ ngác nhìn Trần Minh, chỉ đứng từ xa quan sát thôi cũng đã thu được không ít lợi ích, không kém gì cơ duyên mà Cẩm tiên tử ban tặng cho họ. Cuối cùng, Trần Minh kết thúc khúc nhạc, hắn đặt xuống huyễn quang kèn. Ngày sau đó, cây cổ cầm hạ phẩm linh khí của Dung trưởng lão rung lên một tiếng, rồi dây đàn đứt đoạn, khúc phổ của vạn dạ nhập mộng khúc cũng run rẩy, giống như nó đã có tri giác. Lão Trấn dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, lập tức bị đè nén thành bột mịn. Cái này, Dung trưởng lão mạnh mẽ áp chế nỗi sợ trong lòng. Nhưng lúc này, nàng không thể thi triển nửa điểm âm luật chi đạo lực lượng. Không chỉ mình nàng, những người khác cũng có cảm giác tương tự. Lam Vũ Tình lúc này, thân cận huyền khí cổ cầm, cũng trở nên ảm đạm, không thể thôi động. Lúc này, nhà khí không còn là vũ khí chiến đấu, mà giống như một vật phẩm bình thường, chỉ có tiên nhà cung chủ là người hiểu rõ nguyên nhân. Đây là vì thánh tử âm luật cảnh giới quá cao, lại tấu một khúc khoáng cổ thước kim từ khúc, dẫn động thiên địa dị tượng, áp chế tất cả âm luật lực lượng xung quanh. Tất cả nhà khí giờ chỉ còn biết cúi đầu xưng thần. Dưới sự trấn áp của âm luật cường đại như vậy, những người tu luyện âm luật tự nhiên không thể thi triển lực lượng trước hiện tượng dị thường này. Dung trưởng lão và Ly Vương Phi đều cảm thấy sợ hãi. Dung trưởng lão quay người muốn trốn. Dù bị tạm thời phong tỏa âm luật chỉ đạo lực lượng, nàng vẫn là một vị tôn vũ, chỉ cần dựa vào tu vi cường đại của mình, nàng cũng có thể dễ dàng rời đi. Nhưng vừa quay người, nàng đã gặp phải mấy đạo thân ảnh quen thuộc chặn lại đường đi. Những người đó đều là trưởng lão tiên nhạc cung, đều đã đạp vào tôn vũ cảnh. Dung Ngọc Mạc, người liên hợp với ngoại nhân phản loạn tiên nhạc cung, tội lỗi đáng tru, hôm nay ta sẽ xử lý ngươi tại đây. Mặc dù mấy vị trưởng lão cũng tạm thời không thể thôi động âm luật đại đạo lực lượng, nhưng khí thế vẫn không hề giảm sút. Nhưng mà với số lượng đông đảo liên thủ lại, Dung trưởng lão căn bản không có cơ hội sống sót. Nàng lập tức như rơi vào hầm băng, cảm giác tuyệt vọng bao phủ lấy nàng. Mấy vị trưởng lão có thể chạy đến nhanh như vậy là vì các nàng đã tỉnh lại từ khi Trần Ninh thổi khúc bách điều triều phượng, sau đó các nàng mới chạy tới nơi này trước tiên. Dung trưởng lão bị tiên nhạc cung trừng trị, hắn hiểu rõ điều này. Ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Ly Vương Phi. Ngươi muốn làm gì? Ly Vương Phi cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức hoang mang lo sợ. Lực lượng âm luật chi đạo của nàng đã bị phong tỏa. Lúc này, nàng chắp cánh cũng khó mà trốn thoát. Nàng đã không dám tưởng tượng kết cục nếu rơi vào tay tiên nhạc cung. Sau một khắc, nàng cảm thấy mình như bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, treo lơ lửng giữa không trung. Lúc này, sinh cơ của nàng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Cầu, van cầu ngươi, tha cho ta một mạng. Ly Vương Phi toàn thân run rẩy, liên tục cầu xin tha thứ. Trần Ninh lại vẫn thủy chung không bị lay động đối với Ly Vương Phi. Hắn chỉ ôm lòng sát ý, ngược lại không ngại để nàng sống, giao cho tiên nhạc cung xử lý. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tha thứ nếu nàng động thủ với Tô Linh Nhi, điều đó sẽ khiến Trần Ninh không thể tha thứ. Cuối cùng, Ly Vương Phi bị cướp đi toàn bộ sinh cơ mà chết. Nàng vẫn chỉ là người ra tay mà chưa thỏa mãn, nhưng lại có thể đã gây thương tổn cho Linh Nhi. Trần Ninh lại nhìn về phía Dung trưởng lão, đang bị mấy vị cao thủ tiên nhạc cung vây công. Lúc này, Dung trưởng lão đã ở trong trạng thái trọng thương nặng nề. Ngay sau đó, lực lượng của thiết thiên quỷ thủ được phóng thích, khiến cho huyết nhục và xương cốt trên người Dung trưởng lão bị rút ra. Trong khoảnh khắc, thân hình của nàng trở nên máu thịt bầy nhầy, toàn thân nhuốm đầy máu. A, Dung, trưởng lão kêu lên trong đau đớn tột cùng. Cảnh tượng này khiến cho mấy vị cao thủ tiên nhạc cung không khỏi khiếp sợ. Họ lén liếc nhìn Trần Ninh với ánh mắt đầy kiêng dè, trong lòng thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không được trêu chọc hắn, hay thậm chí không được động đến cô nương bên cạnh hắn. Kết cục thảm thương này đều do Dung trưởng lão, chỉ vì tiện tay đả thương muội muội của Trần Ninh. Trần Ninh tiến đến bên cạnh Linh Nhi, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dịu dàng hỏi, Linh Nhi, ngươi đã bớt giận chưa? Linh Nhi khẽ gật đầu, nói nhỏ, Linh Nhi biết rõ trưởng môn ca ca nhất định sẽ vì Linh Nhi mà ra tay. Nhưng mà, Linh Nhi hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ ngươi. Lúc nào cũng phải để ngươi bảo vệ Linh Nhi. Giọng nàng ngày càng yếu đi, Trần Ninh mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói, không sao, trưởng môn ca ca của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh hơn, đến mức không ai dám khi dễ ngươi nữa. Sau đó, hắn đứng dậy, chuẩn bị luyện chế đan dược để giải độc cho tiên nhạc cung chủ. Tiên nhạc cung chủ khẽ cúi người, nói với giọng kính cẩn, tổ sư quả thật không nói sai, trưởng môn đời này của Tầm Long môn quả là một tuyệt thế nhân tài. Trần Ninh hơi sững người lại, đáp, không ngờ Cầm tiên tử đã nói cho cung chủ biết về thân phận của ta. Kỳ thực, tổ sư không có nói ra trước đây, nhưng ta đã cảm thấy thân phận của ngươi không chỉ đơn giản như vậy. Mặt khác, tổ sư còn giao cho một sự tình. Cầm tiên tử nhắc đến sự tình này, khiến cho tiên nhạc cung chủ, người nghe, cũng có chút kinh ngạc. Cầm tiên tử bàn giao sự tình, hắn chợt nghĩ đến, khi tự kiểm tra nhiệm vụ ban thưởng, Cầm tiên tử quả thật đã hướng tiên nhạc cung chủ nói một điều gì, mà lại nói về chính thân phận của nàng. Sự tình này, hẳn có liên quan đến hắn, hoặc là đến Tầm Long Môn. Hắn mở miệng nói, cung chủ, mời nói. Tiên Nhạc cung chủ nhẹ gật đầu, thật ra, không chỉ nói với hắn, thanh âm nàng phát ra, hướng tất cả mọi người mà nói, phụng tổ sư chi mệnh, từ ngày hôm nay, Tiên Nhạc cung cùng Tầm Long Môn vĩnh viễn hòa hợp, thế hệ gần gũi. Một nhóm Tiên Nhạc cùng sau khi nghe, đều khom người đáp, cẩn tuân tổ sư chi mệnh. Trong lòng các nàng liền dấy lên sóng to gió lớn. Ai cũng biết, Tiên Nhạc cung cùng Tầm Long Môn vốn bất hòa, thế mà hôm nay tổ sư lại hạ lệnh như vậy, điều này giống như hai bên cãi nhau cuối cùng vẫn phải quay về hòa hợp. Nghe được những lời như vậy, hắn cũng sửng sốt, không ngờ rằng Cầm tiên tử cuối cùng vẫn hủy bỏ đoạn quá khứ kia. Nhưng mà nếu suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể lý giải được nỗi khổ tâm của Cầm tiên tử. Hôm nay thực lực Tiên Nhạc cung không còn như trước, tuy nói ban tặng cho hậu bối một chút cơ duyên lĩnh hội, nhưng cũng phải tìm cách giữ gìn vị thế. Tầm Long Môn chính là lựa chọn tốt nhất và thích hợp nhất đối với hắn mà nói. Điều này không ảnh hưởng gì, chỉ cần hắn vẫn là nam nhân duy nhất của Tiên Nhạc cung thì cũng không quan trọng. Hơn nữa, đây cũng là chuyện tốt. Lúc này, Trần Ninh được sắp đặt ngồi ngang hàng với cung chủ, giữ địa vị thánh tử của Tiên Nhạc cung. Đám nội ứng của Tầm Long Môn vốn có ý đồ, giờ đây cũng phải kiêng dè không dám manh động. Thêm một chuyện nữa, cung chủ cất giọng mạnh mẽ, Thanh Nhã và Vũ Tinh, ân nhân của hai người, thân phận thật sự là trưởng môn đời thứ 9 của Tầm Long Môn, được sư tổ đích thân truyền lệnh, trở thành thánh tử của Tiên Nhạc cung. Từ nay, thánh tử nói gì, các ngươi cũng phải toàn bộ tuân theo. Lời vừa dứt, mấy vị trưởng lão Tiên Nhạc cung đều kinh ngạc, không khỏi trợn mắt nhìn nhau. Hắn không chỉ là ân nhân của Thanh Nhã, mà còn là trưởng môn của Tầm Long Môn. Không phải gọi là Trần trưởng môn sao? Không, phải gọi là thánh tử. Cung chủ đã nói vậy mà, thật không ngờ, con trẻ như vậy mà đã có tu vi và thiên phú khủng khiếp đến thế. Hóa ra là trưởng môn đời thứ 9 của Tầm Long Môn. Trước đây ta có nghe rằng, Tầm Long Môn đã xuất hiện một trưởng môn trẻ tuổi, miệng tụng thánh ngôn, mang phúc trạch cho Linh Châu đại địa. Không ngờ lại trẻ tuổi đến thế, mấy vị trưởng lão không ngừng xì xào, cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng đầy vui mừng. Tiên Nhạc cung đang trên đà suy thoái, nhưng có Tầm Long Môn kề cận hỗ trợ, nguy cơ lật đổ sẽ không còn. Dù trước đây hai môn phái từng đối đầu, nhưng thật ra, bọn họ cũng không hiểu rõ cội nguồn của hiểm khích này. Giờ đây bỏ qua quá khứ là điều tốt đẹp, mới vừa trải qua một trận đại chiến, việc này mang lại cho họ chút nhẹ nhõm. Trần Ninh không tính toán lập tức trở về Linh Châu, trước mắt, hắn sẽ giúp Tiên Nhạc cung chủ giải độc, sau đó, hắn sẽ chỉnh đốn một lần tại Tiên Nhạc cung, rồi mới rời đi không muộn. Trong tay hắn có dược thần điển, lại còn ghi chép rất nhiều chân quý dược liệu, vì vậy, việc luyện chế một loại giải dược cũng không khó. Tại Trấn Nguyên Đỉnh, Trần Ninh toàn tâm chăm chú, từng cây dược liệu được thả vào bên trong, lửa trong dược bình cháy hừng hực, tinh luyện lấy tinh hoa của dược liệu. Hắn hoàn mỹ, khống chế ngọn lửa, kỳ diệu đến mức cao nhất. Không lâu sau, một lô nhất phẩm đan dược đã được luyện thành, đó là Tỉnh Thần Đan, một loại nhất phẩm đan dược có thể giải vạn độc. Khi đan dược được hoàn thành, nồng đậm hương đan lập tức xông vào mũi, chín đạo đan văn vàng trên đan dược, ghi chú rằng đây là một lô cực phẩm trong cực phẩm, lần này luyện chế cửu vạn đan dược, không hề đổ lô, bởi vì dược đỉnh là thượng phẩm linh khí. Nên quá trình tổng hợp diễn ra rất thuận lợi. Hắn đưa đi mấy viên cho Tiên Nhạc cung chủ, còn lại giữ lại bên mình để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Bởi vì Trần Minh còn muốn lưu lại chiếu cố Tô Linh Nhi, nên việc đưa đan dược liền rơi vào tay Lam Vũ Tình, sư tôn. Đây là thánh tử đại nhân luyện chế Tỉnh Thần Đan, ngài nhanh chóng uống đi. Lam Vũ Tình mang theo đan dược đến nơi ở của Tiên Nhạc cung chủ, đau lòng nhìn nàng. Ngay sau đó, nàng lấy ra viên Tỉnh Thần Đan có 9 đạo đan văn. Sư tôn không cần ngại, đừng lo lắng. Tiên Nhạc cung chủ miễn cưỡng cười một tiếng, bởi vì bị trúng độc trong thời gian rất dài, tình trạng của nàng hiện tại rất suy yếu. Nhưng khi nhìn thấy viên Tỉnh Thần Đan, nàng không khỏi khẽ giật mình. Đây là 9 đạo đan văn cực phẩm đan dược. Luyện đan sư tại thế gian này nắm giữ địa vị cao thượng, và những người có thể luyện chế cao phẩm đan dược càng quý giá hơn. Hơn nữa, viên đan dược này không chỉ là nhất phẩm, mà còn có 9 đạo đan văn vây quanh. Dược hiệu của nó đã đạt đến cực hạn, vượt xa bình thường, phẩm chất đan dược. thánh tử mang đến nhiều điều kinh hỉ thực sự, khiến tiên nhà cung chủ nhanh chóng tiếp nhận viên cực phẩm đan dược này. Phảng phất như bên người thánh tử, mọi sự đều có thể trở thành hiện thực. Lúc này, bất kể Trần Minh làm ra chuyện gì chấn động, nàng đều có thể tiếp nhận. Đừng nói là luyện chí viên cực phẩm đan dược, mà ngay cả việc Trần Minh có thể một chân dẫm chết Tôn Vũ, nàng cũng tin, có lẽ sau khi tiên nhạc cung cùng Tầm Long môn kết thân, cũng sẽ có cơ hội đạt đến chí cao vị trí, siêu việt nhất lưu tông môn đẳng cấp, đứng ngang hàng với những tông môn siêu cấp truyền thừa hàng vạn năm. Tiên nhạc cung chủ nghĩ như vậy, chợt, nàng nuốt viên đan dược vào. Ngay khi tỉnh thần đan vừa vào bụng, hung hồn dược lực liền bắt đầu phát huy tác dụng, dược lực du tẩu trong kinh mạch, toàn thân nàng thư thái. Ấy, tiên nhạc cung chủ phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, lúc này, sắc mặt nàng sáng lên, tu vi cũng đột phá một cấp bậc, khí tức bạo tăng, hắn đã đạt đến Tôn Vũ cảnh đệ cửu trọng, còn gọi là cử tinh Tôn Vũ, không hổ là cực phẩm đan dược, không ngờ lại có hiệu quả thần kỳ như thế. Tiên nhạc cung chủ không giấu được niềm vui sướng trên khuôn mặt, nàng đã dừng lại ở bát tinh Tôn Vũ nhiều năm, nội tình thâm hậu, chỉ thiếu một cơ duyên để đột phá, tuy nhiên, cơ duyên đó không dễ dàng tìm thấy, không ngờ sau khi dùng tỉnh thần đan, nàng đã đả thông, được rào cản, nước chảy thành sông mà tấn thăng thành cửu tinh Tôn Vũ. Trừ những siêu cấp tông môn, phần lớn các tông môn nhất lưu, trưởng môn và những người có sức mạnh lớn nhất bên trong cũng chỉ đạt đến thất tinh Tôn Vũ. Một tông môn có cửu tinh Tôn Vũ tọa trấn gần như chỉ thua kém so với siêu cấp tông môn về địa vị. Tiên nhạc cung chủ từng nghĩ rằng suốt đời mình không thể chạm đến thiên vũ cảnh, và cửu tinh Tôn Vũ đã là đỉnh cao cuối cùng. Nhưng hôm nay, khi nàng đột phá đến cửu tinh Tôn Vũ, cánh cửa thiên vũ chi cảnh, tưởng chừng xa vời, lại bỗng hé mở một tia hy vọng. Trong lòng tiên nhạc cung chủ dấy lên một cảm giác hân hoan. Nàng thậm chí muốn ngay lập tức ra lệnh rằng từ nay về sau, tiên nhạc cung không thể coi Trần Minh chỉ là thánh tử. Chức thánh tử này, đối với người có tài năng và tiềm lực như hắn, quá hạ mình, hắn xứng đáng ngự trị ở vị trí cao hơn, nàng mới phải. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, nàng nhận ra rằng lời nói ấy quá vội vàng, không phù hợp với sự trầm tĩnh của một người đã sống hơn 200 năm. Vì vậy, nàng quyết định gác lại ý định ấy. Trong gian phòng, Trần Ninh đút cho Tô Linh Nhi uống viên đan dược chữa thương. Tuy nhiên, có vẻ vì bị cao thủ Tôn Vũ đánh trọng thương nên việc hồi phục không như mong đợi, khó mà nhanh chóng thấy được hiệu quả, kỳ lạ thật. Theo lý thuyết thì dù không khỏi hẳn ngay lập tức cũng phải khá hơn chứ. Đầu đến mức này, Trần Ninh lẩm bẩm tự nói. Hắn nhìn Tô Linh Nhi đang yếu ớt như một sinh vật mềm mại tựa vào người mình, cảm giác vô cùng đáng yêu. Đáng nói là lúc này Tô Linh Nhi chỉ khoác trên mình một chiếc áo lụa mỏng màu xanh biếc, mặc vội nên không tránh khỏi đôi chút xấu hổ. Dù dáng người của Linh Nhi không so được với Tiêu Mị hay Thương Nguyệt, càng không cần nói đến Mộng Vũ Y, nhưng dù vậy Trần Minh vẫn cảm nhận được như công chúa với hạt đậu, dù cách mấy lớp chăn bông vẫn có thể cảm thấy những đường nét mềm mại ấy. Đúng là một năng lực thiên phú. Giai nhân ở bên, hương thơm nhẹ nhẹ quẩn quanh nơi chóp mũi. Trần Ninh thực ra vẫn cố gắng tự kiềm chế, chủ yếu là vì hắn nghĩ nên chờ thêm vài năm, nếu không sẽ quá cầm thú. Huống chi hôm nay Tô Linh Nhi lại đang bị thương, nếu lợi dụng lúc nàng gặp khó khăn thì đúng là hành động không thể chấp nhận. Nhưng lúc này, một giọt mồ hôi từ cổ trắng như tuyết của Tô Linh Nhi lăn xuống, rồi trượt vào nơi kín đáo. Trưởng môn ca ca, Linh Nhi. Linh Nhi cảm thấy khó chịu. Ngươi có thể giúp Linh Nhi tắm rửa được không? Giọng nói yếu ớt của Linh Nhi đột nhiên vang lên bên tai Trần Minh, khiến hắn không khỏi bối rối. Ban đầu, hắn do dự một chút, ngay sau đó, Trần Minh nghĩ rằng nếu để quá trễ mới rửa sạch sẽ, tâm trạng sẽ không tốt, mà tâm trạng không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục vết thương. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh liền đáp được. Trưởng môn ca ca sẽ gọi tỷ tỷ tiên nhạc cung đến giúp ngươi tắm rửa. Tô Linh Nhi khẽ lắc đầu. Không, Linh Nhi muốn trưởng môn ca ca giúp, không muốn người khác chạm vào ta. À, được thôi, đã như vậy, cũng chỉ có thể làm theo ý nàng. Không bao lâu sau, thùng gỗ để tắm rửa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trên mặt nước còn có những cánh hoa đang nhẹ nhàng trôi nổi. Trần Minh hít sâu, bắt đầu giúp Tô Linh Nhi cởi áo và nới lỏng dây lưng. Quá trình này kéo dài như cả ngàn năm. Cuối cùng, thân thể mềm mại của Linh Nhi đã ngâm mình trong thùng nước, Tô Linh Nhi khuôn mặt đỏ bừng, trông vô cùng ngượng ngùng. Trần Ninh tự nhắc mình rằng hắn chỉ là một người đang thực hiện nhiệm vụ, phải vứt bỏ những suy nghĩ tạp nham, tập trung vào việc giúp đỡ nàng. Hắn múc nước từng lần một, cảm thấy mình như một công cụ đang thực hiện đúng chức năng của mình. Lúc này, không chỉ khuôn mặt, mà cả thân thể tuyết trắng của Tô Linh Nhi cũng đỏ ửng. Không biết bao lâu sau, cuối cùng việc tắm rửa cũng kết thúc. Trần Ninh quấn Linh Nhi trong chiếc chăn bông, rồi đặt nàng lên giường. Sau đó, hắn bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Khi mọi việc đã xong xuôi, Tô Linh Nhi đã ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Nhìn sắc mặt nàng hồng hào, Trần Ninh biết rằng lúc uống đan dược, thương thế của nàng cũng đã hồi phục. Chỉ là vì một số nguyên nhân khác, hắn cố ý tỏ ra như mình vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Trần Ninh mơ hồ đoán được, phần lớn cũng bởi vì dạo gần đây, hắn tiếp xúc với Thương Nguyệt và Kiêu Mị nhiều hơn. Thêm vào đó, tu vi của nàng có phần lạc hậu so với Trần Ninh, nên trong lòng nàng không tránh khỏi chút sầu muộn. Dù Tô Linh Nhi không nói ra, nhưng hẳn tâm lý nàng cũng có những suy nghĩ mông lung. Có lẽ đó là lý do hôm nay nàng muốn dựa dẫm vào hắn. Trần Ninh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khẽ nói, đồ ngốc, bất luận ca ca của ngươi sau này sẽ thay đổi thế nào, nhưng mãi mãi sẽ đối xử tốt với ngươi, không bao giờ để ngươi chịu ủy khuất. Đang ngủ say, Linh Nhi vô thức đặt chân ngọc lên người Trần Minh. Bất ngờ với hành động đó, Trần Ninh không giữ thăng bằng, và cả hai cùng ngã xuống giường. Bên giường, hương nến nhẹ nhàng cháy. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Lam Vũ Tình mang cháo loãng và điểm tâm đến, vừa gõ cửa phòng, vừa đẩy cửa ra thì bắt gặp cảnh tượng khiến nàng đỏ mặt. Trần Ninh đang cúi đầu rửa mặt, lộ ra lồng ngực săn chắc, còn Tô Linh Nhi vẫn đang ngủ say trên giường. Khoảnh khắc đầy ẩn ý ấy khiến mặt Lam Vũ Tình đỏ bừng. Thánh tử, Tình Nhi không thấy gì cả, Tình Nhi chỉ đến đưa đồ ăn. Lam Vũ Tình ở phía dưới có phần bối rối, nàng dùng tay nâng rổ để che mặt nhưng không thể che kín hoàn toàn. Qua khoảng trống, nàng vẫn có thể nhìn thấy lồng ngực rộng lớn săn chắc của Trần Ninh. Trong lòng nàng thầm nghĩ, thánh tử đại nhân quả thật là tráng kiện khác thường, đường nét cơ bắp cũng thật xinh đẹp. Nhưng ta vẫn còn một điều nghi vấn, cô nương Tô Linh Nhi kia rõ ràng gọi thánh tử là ca ca, thế nhưng bây giờ lại cùng nằm chung giường như thế này, thật là quá mức táo bạo. Chẳng lẽ thánh tử đại nhân ưa thích kiểu người nhỏ nhắn đáng yêu sao? Lam Vũ Tình bất giác cảm thấy một niềm vui mừng len lỏi trong lòng, vì nàng cũng thuộc loại hình đó. Phải chăng nàng cũng có cơ hội được thánh tử để mắt đến? À, đặt ở đó là được rồi, làm phiền ngươi, Trần Minh lên tiếng, bảo nàng đặt đồ xuống. Hắn lúc này mới nhận ra rằng y phục của mình có phần quá thoáng. Điều này thật khác thường đối với người của Tiên Nhạc Cung, vốn chưa từng tiếp xúc gần gũi với nam tử. Bỗng nhiên, hắn ý thức được một việc. Tối qua, xuân quang của Linh Nhi lộ ra quá dễ dàng, khiến hắn không thể kiềm chế được bản thân, phải chịu đựng một nỗi thống khổ. Giá như sớm biết, hắn đã vào Tiên Nhạc Cung để tìm người giải tỏa. Hiện tại ta thực sự rất khó chịu, hắn nghĩ thầm. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Dù hắn là thánh tử, nhưng cũng chỉ ngang hàng với Tiên Nhạc Cung chủ mà thôi. Nếu hắn thật sự tỏ ra tự cao tự đại, không biết trên dưới mà làm điều bừa bãi, thì Tiên Nhạc Cung chủ sao có thể dễ dàng tha thứ. Chính ta cũng chỉ là cứu nàng một mạng mà thôi, vẻn vẹn chỉ là giúp Tiên Nhạc Cung thoát khỏi nguy cơ, nhiều nhất là giúp nàng đánh thức thần niệm của Cầm Tiên Tử mà thôi. Ai, ngẫm lại, công lao dường như thật sự rất lớn, có vẻ như có thể dựa vào đó mà hành động lỗ mãng sao? Lúc này, Lam Vũ Tình đã đặt giỏ đồ ăn xuống, sau đó, nàng rời đi. Trên khuôn mặt nàng lúc ấy cũng hiện lên một chút đỏ ửng. Mấy ngày sau, thương thế của Tô Linh Nhi cũng hoàn toàn bình phục. Về phần Ly Vương và quân phản loạn, bởi vì mất đi người lãnh đạo, hai kẻ đáng tin nhất đều đã mất mạng tại Tiên Nhạc Cung. Tự nhiên quân lính trở nên tan tác. Thiên La Vương triều lần này có thể nói là đã nhặt được một lợi lớn so với việc Ly Vương phản loạn bị dẹp yên. Còn có một sự kiện khác trong tu luyện giới khiến mọi người chấn động, đó chính là Tiên Nhạc Cung và Tầm Long Môn đã tái lập lại quan hệ hòa hảo. Đây thật sự là một đại sự kiện. Càn Châu đại địa, ngay khi nghe tin tức này, các thế lực đều rúng động. Trên đảo Hồ Tâm của Diêm La Thánh Tông, Diêm La Thánh Chủ nhắm mắt lại, lắng nghe thuộc hạ báo cáo về những sự kiện gần đây ở Càn Châu. Khi nghe đến tin tức Tầm Long Môn và Tiên Nhạc Cung đã liên kết. Diêm La Thánh Chủ mở mắt ra, gương mặt hơi biến sắc. Tu luyện giới rất coi trọng khí vận, nhân quả. Đời này, trưởng môn Tầm Long Môn đã thể hiện thủ đoạn tuyệt diệu. Hắn đã tự mình trải nghiệm điều đó. Có thể nói hắn là nhân trung long phượng. Vì lý do đó, hắn đã bỏ ra hơn 1000 viên thượng phẩm nguyên thạch và một số linh khí. Thậm chí còn phải tự tay giết chết một nội gián mà hắn đã bí mật cài vào. Vậy mà giờ đây, Tầm Long Môn lại liên kết với Tiên Nhạc Cung. Việc này liên quan đến điều gì mà lại bình thường như thế? 800 năm chưa từng hòa giải giữa hai thế lực, nay lại cùng mặc một chiếc quần. Thật quá đột ngột, những manh mối này đều báo trước rằng đời này Tầm Long Môn có lẽ sẽ gặp được khí vận, từ đó có thể một bước lên trời. Thiên La Vương Triều, trên đại điện, Thiên La Hoàng Đế ngồi buồn bực trên long ỷ, gật gù ngủ. Hắn trông chỉ chừng 30 mấy tuổi, nhưng lại phảng phất như đã bị tiểu sắc vắt kiệt, không còn chút tinh lực nào. Trước mặt, một vị thống soái quỳ một chân trên mặt đất, báo cáo: "Bệ hạ, sau khi Ly Vương phu phụ chết tại Tiên Nhạc Cung, quân phản loạn của Ly Vương không còn người lãnh đạo, đã sụp đổ. Hiện tại, quân phản loạn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Các thành trì thất thủ cũng đã được chiếm lại, giờ chỉ còn vài tàn dư phản quân tán loạn trốn chạy, không đáng lo ngại. Bệ hạ, bệ hạ!" Thống soái gọi lớn, thấy hoàng đế trên long ỷ mãi không trả lời, hắn đành lên giọng. Cuối cùng, một vị thái giám đứng bên cạnh nhẹ nhàng đẩy Thiên La Hoàng Đế. Lúc này, hắn mới giật mình, mở to mắt: "Tốt, làm tốt lắm, toàn bộ đều có thưởng." Thiên La Hoàng Đế thấy quần thần đều đang nhìn mình, nhưng hắn không nhớ rõ vị thống lĩnh vừa báo cáo điều gì. Tuy vậy, thưởng cũng không sai. "Tạ bệ hạ long ân." Thống lĩnh vội vàng dập đầu tạ ơn, sau đó khom người nói thêm: "Bệ hạ, lần này nhờ có Tiên Nhạc Cung mới dẹp yên phản loạn. Các môn phái tu luyện như Tiên Nhạc Cung, triều đình ta nên nhân cơ hội này để thắt chặt giao hảo. Thần đề nghị bệ hạ hạ chỉ tạ ơn Tiên Nhạc Cung." Thống lĩnh nói xong, các quan viên còn lại đều gật đầu tán thành. Điều này hợp lý, vì Tiên Nhạc Cung là một tông môn lớn, không dính líu đến thế tục. Cơ hội lần này giao hảo với Tiên Ngọc Thó khấu trang thiệt, không thể bỏ lỡ. Ngày thường, những tông môn tu luyện này đều cao siêu, ít người hiểu thấu, xa vời không thể chạm tới. Vương triều muốn bái phỏng, muốn cung phụng cũng không có cách nào. Hôm nay, đây chính là cơ hội ngàn năm một thửa. Thêm vào đó, Tiên Nhạc Cung đã công bố tin tức về việc kết thân vĩnh viễn với Tầm Long Môn. Điều này càng khiến cho quần thần chấn động. Họ tuy ở Càn Châu đại địa, nhưng các siêu cấp tông môn luôn thưa thớt. Mỗi một tông môn siêu cấp đều đại diện cho địa vị và thực lực đỉnh phong tuyệt đối. Họ sao có thể không hiểu rõ sức mạnh của Tầm Long Môn? Chứng minh rõ ràng nhất chính là Diêm La Thánh Tông tọa trấn Càn Châu đại địa. Đây là siêu cấp tông môn duy nhất của Càn Châu, cao cao tại thượng, giống như một vương giả trên đại địa Càn Châu, thực sự không có ai sánh bằng. Trên Càn Châu, không có bất cứ tông môn nào dám chống lại ý chỉ của Diêm La Thánh Tông. Đến mức Thiên La Vương Triều, căn bản không có bất cứ cơ hội nào để tiếp xúc với Diêm La Thánh Tông. Vì vậy, trước việc Tiên Nhạc Cung kết thân với Tầm Long Môn hôm nay, quần thần đều không muốn bỏ lỡ cơ hội này. "Bệ hạ, lão thần cho rằng bệ hạ nên thanh tâm quả dục, tắm rửa trai giới một phen, sau đó tự mình bái phòng Tiên Nhạc Cung, lễ nghĩa chu toàn để bày tỏ thành ý." Một vị lão thần có đức cao vọng trọng đứng ra nói. "Thần tán thành, thần tán thành." Quần thần lần lượt lên tiếng. Thiên La Vương Triều mặc dù có vẻ phong quang, nhưng trong mắt những tông môn nhất lưu như Tiên Nhạc Cung, chỉ là một thế lực mà thôi. Dựa theo cách phân chia cấp bậc tông môn trên cửu châu, chỉ miễn cưỡng đạt đến nhị lưu tông môn. Đó cũng là lý do mà Ly Vương phát động phản loạn, khiến Thiên La Vương Triều cơ hồ rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, khi những đề nghị của quần thần rơi vào tai Thiên La Hoàng Đế, hắn lại khẽ trao mày. Hắn, Thiên La Hoàng Đế, có thể hạ thấp tư thế để bái phòng Tiên Nhạc Cung sao? Hắn cảm thấy điều đó có phần khó khăn. Ngay con trẻ đã lên ngôi, mười mấy năm qua hắn đã quen với việc cao cao tại thượng. Huống chi, hắn còn rất bận rộn. Ban ngày, hắn cần trồng linh quả, nuôi linh thú. Ban đêm, còn phải cùng hậu cung Mỹ nhân uống rượu vui vẻ. Làm sao có thể bỏ qua việc thanh tâm quả dục, tắm rửa trai giới, rồi lại đi bái phòng Tiên Nhạc Cung? Hắn không có đủ thời gian. Hắn rất giỏi trong việc quản lý thời gian, nhưng nếu không cẩn thận, sẽ khó mà phân thân làm nhiều việc cùng lúc. Ngay lúc hắn không biết phải làm thế nào để từ chối, Một người mặc hắc bào từ trong đại điện tiến lên, ôm quyền nói, bệ hạ, thần cho rằng nên mời Kiên Nhạc cung chủ đến vương triều thì đúng hơn, như vậy mới có thể thể hiện khí phách không kiêu ngạo không tự ti của bệ hạ. Nếu chỉ là phụ thuộc, e rằng vương triều sẽ giống như đang dẫm trên băng mỏng, phải cẩn thận từng ly từng tí, những đại tông đại phái cũng sẽ không coi bệ hạ vào mắt. Người mặc hắc bào vừa nói xong, quần thần cũng hơi liếc mắt nhìn nhau. Người này là cường giả được bệ hạ mời đến, không chỉ tu vi mạnh mẽ mà còn giúp bệ hạ tìm ra nhiều việc vui, nên được Thiên La Hoàng đế coi trọng. Hắn tự nhiên cũng là người có trọng lượng trong triều đình. Tốt, vẫn là Khôn Mộc tiên sinh hiểu ý ta. Được rồi, 3 ngày sau tại hoàng cung sẽ mở tiệc đãi quần thần. Ti lễ giám trưởng Ấn lập tức mở đường đến Tiên Nhạc cung, đưa thiệp mời thỉnh Tiên Nhạc cung chủ dự tiệc. Tuân chỉ. Ti lễ giám trưởng Ấn lĩnh mệnh xong liền lập tức rời đi. Thiên La Hoàng đế lộ ra nét cười, trong lòng suy tính 3 ngày sau sẽ mang theo vị phi tử nào dự tiệc thì thích hợp. Còn việc mời Tiên Nhạc cung, hắn căn bản không đặt nặng, nếu đến thì tốt, không đến thì hắn cũng coi như là thừa dịp yến hội để khao thưởng quần thần. Sau đó, hắn liếc nhìn Khôn Mộc tiên sinh, người đang khoác hắc bào, nằm ra hiệu rằng sau khi buổi chiều kết thúc, cùng đi thưởng thức linh thú viên lâm. Khôn Mộc nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười không để lộ điều gì. Thấy không có ai chỉnh tấu thêm, Thiên La Hoàng đế vung tay nói, quả nhân đã mệt, bãi triều. Nói xong, hắn là người đầu tiên rời khỏi, không muốn lưu lại thêm một khắc nào. Khôn Mộc cũng lập tức theo chân Thiên La Hoàng đế rời đi. Sau khi hai người rời khỏi, trong quần thần liền vang lên nhiều tiếng nghị luận. Khôn Mộc tiên sinh này càng ngày càng quá quát, dám trước mặt triều đình bác bỏ đề nghị của chúng ta, đặc biệt là thái độ vô lễ đối với vương lão. Nếu không phải vì kiêng dè tu vi của hắn, lão phù đã sớm không nhịn được rồi. Một người bất bình lên tiếng, chính là vương lão đã từng đề nghị. Trong đôi mắt giả nua của vương lão liền hiện lên một tia u sầu, như thế bất kính với Tiên Nhạc cung, lão hủ chỉ sợ sẽ lại xảy ra chút sự cố. Đám người nghe vậy đều cảm thấy đồng tình. Cái này Ly Vương phản loạn mới vừa lắng xuống, có thể đừng để lại biến khéo thành vụng, đắc tội với Tiên Nhạc cung. Bệ hạ đức hạnh bọn họ đều biết rõ, hơn nữa có cái Khôn Mộc tiên sinh như lửa cháy thêm dầu, nếu Tiên Nhạc cung không đến trả thù, tối đa cũng chỉ là giống như trước, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu thực sự đến, bệ hạ vạn nhất không kiêng nể, mạo phạm đến người của Tiên Nhạc cung, ban đầu là muốn giao hảo, kết quả cuối cùng lại đắc tội, thì sẽ không thể bù đắp được. Hơn nữa, cái Khôn Mộc tiên sinh lại ỷ vào tu vi cường đại, được bệ hạ coi trọng, hành sự không hề cố kỵ, hắn thậm chí đã từng bước xâm chiếm bệ hạ, khiến bệ hạ say mê hưởng lạc, bị tiểu sắc lôi cuốn đến mức trắng tay. Nếu không phải như vậy, Ly Vương phản quân cũng sẽ không dễ dàng công phá vài chục tòa thành trì. Khôn Mộc tiên sinh xúi dục bệ hạ chơi đùa có thể càng ngày càng quá mức. Linh thú viên lâm vốn chỉ nuôi nhốt một chút dã thú và một vài linh thú cấp thấp, chỉ để thưởng thức mà thôi. Có thể gần đây càng đem rất nhiều bình dân đưa vào lâm viên để dã thú đuổi theo, chạy đi có thưởng. Nếu không trốn thoát được, sẽ trở thành bữa ăn của linh thú. Một tên triều thần mặt mày tái nhợt nói, như vậy có nguy cơ mất lòng dân, trong cung đã tận lực kiềm chế, chỉ sợ một ngày kia không chịu nổi, sẽ trở thành đại họa. Trong hội khách điện của Tiên Nhạc cung, Ti lễ giám trưởng Ấn Công Công ngồi tại chỗ, cảm thấy khá bứt rứt. Trong lòng hắn có chút thấp thỏm, không phải vì xung quanh có nhiều nữ tử, mà chính là do hắn không rõ thái độ của Tiên Nhạc cung. Hắn từ nhỏ đã gia nhập cung, nên có thể nói, hắn cũng có phần giống như một nữ nhân. Điều hắn lo lắng nhất chính là không biết Tiên Nhạc cung muốn gì. Mặc dù Ly Vương đã chết tại Tiên Nhạc cung, nhưng không rõ nhân gia có dụng ý gì. Bệ hạ lại tin vào Khôn Mộc tiên sinh, dẫn đến việc hắn hành động lỗ mãng, nếu không may chọc giận Tiên Nhạc cung, hắn không biết liệu mình có giữ được mạng hay không. Rốt cuộc, Tiên Nhạc cung chủ đã đến chậm. Khi bước vào điện, thân thể trưởng Ấn Công Công lập tức cảm thấy rét lạnh. Hắn cung kính quỳ xuống, ở Thiên La Vương triều, hắn là người bên cạnh bệ hạ, quân thần đều kính trọng hắn 3 phần. Nhưng hắn rõ ràng biết rằng, tại Tiên Nhạc cung, hắn chỉ như một con giun dế. Hắn cảm thấy khó hiểu, khi thấy bên cạnh Tiên Nhạc cung chủ, còn có một nam tử trẻ tuổi phong lưu. Kỳ quái, Tiên Nhạc cung không phải không có nam tử sao? Hắn cúi đầu thấp hơn, nghĩ rằng có thể đã phát hiện bí mật của tiên nhạc cung, nghĩ đến việc không nên nhìn, bởi nếu nhân gia phát hiện, hắn sẽ có lý do để diệt khẩu. Lão nổ xin thỉnh an cung chủ, trưởng ấn công công cung kính lên tiếng. Cái vị công công này sao không ngẩng đầu lên nói chuyện? Tiên nhạc cung chủ hỏi, khi đã ngồi xuống. Hồi cung chủ, lão nô bị phong hàn ở cổ, không thể ngẩng đầu nhìn thẳng cung chủ, mong cung chủ thứ tội. Thì ra là vậy, trong cung có dược sư, có thể giúp ngươi chẩn trị. Tiên nhạc cung chủ vừa nói vừa định gọi dược sư đến, nhưng trưởng ấn công công liền ngăn lại, không cần làm phiền cung chủ, lão nô thường quen thuận theo tự nhiên, không nên vì chuyện nhỏ này mà bận lòng. Hôm nay, lão nô có một việc khác muốn tấu trình trước mặt cung chủ, quá hiểm, xí chút nữa không giả bộ được, chỉ có thể kịp thời chuyển chủ đề. Công công cứ nói. Tiên nhạc cung chủ thay đổi sắc mặt, câu nói thuận theo tự nhiên của công công chẳng lẽ là đang ám chỉ nàng? Người đã dùng chú nhan thuật để duy trì dung nhan suốt hơn 200 năm, tiên nhạc cung chủ bỏ Ly Vương, chẳng phải là đã vô tình cứu lại Thiên La Vương triều sao? Bệ hạ đặc biệt sai lão nô đến mời cung chủ đến hoàng cung dự tiệc 3 ngày sau, mong rằng cung chủ có thể nể mặt mà đến. Trưởng ấn công công nói xong, quả nhiên đã nhận được câu trả lời mà hắn sớm đoán trước. Chỉ thấy tiên nhạc cung chủ mở miệng, tiên nhạc cung không có ý định tham gia vào chuyện tranh đoạt của vương triều thế tục, cũng không muốn dự tiệc. Công công hãy trở về đi. Cung chủ, bệ hạ từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của tiên nhạc cung, còn nguyện ý phong tiên nhạc cung làm quốc giáo của Thiên La, hưởng vạn dân cung phụng, xin ngài suy nghĩ kỹ một lần nữa. Trưởng ấn công công không dễ dàng từ bỏ mà tiếp tục thuyết phục. Đối với các tông môn tu luyện, sức hấp dẫn lớn nhất từ vương triều thế tục chính là quyền kiểm soát và sự phụng thờ của bá tánh. Thành quốc giáo của vương triều, tiên nhạc cung sẽ được hưởng thụ sự cung phụng của vạn dân. Khi khí vận hưng thịnh, tông môn càng thêm mạnh mẽ, còn vương triều được tông môn ủng hộ sẽ trở nên càng cường đại. Có thể nói, đó là một mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, tiên nhạc cung chủ vẫn từ chối thẳng thừng. Công công, mời trở về, người đâu? Tiễn khách. Trần Ninh vẫn luôn ở một bên im lặng quan sát. Bỗng nhiên, một âm thanh từ hệ thống vang lên trong tâm trí hắn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, đã phát hiện nhiệm vụ hy hữu cấp, dự tiệc, nhiệm vụ giới thiệu, tại hoàng cung của Thiên La Vương Triều. Có kẻ đã bày ra mưu kế chờ đợi ngươi đến chui vào, mời ngươi chính diện đối đầu, tham gia buổi tiệc và phá giải âm mưu này. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hoạch được ban thưởng cơ sở tu vi tăng thêm. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hoạch được bản đồ hoàn chỉnh của tộc ải nhân thất lạc. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hoạch được phần thưởng hy hữu ngẫu nhiên. Sau khi nhận được thông tin nhiệm vụ, Trần Ninh lập tức chấp nhận. Tuy nói đây là một nhiệm vụ hy hữu cấp, nhưng dù là thịt mũi nhỏ thì cũng là thịt. Đúng là có người muốn giăng bẫy hắn, nhưng hắn nhất định phải bước vào. Không vì điều gì khác, chỉ vì tấm bản đồ hoàn chỉnh của tộc ải nhân thất lạc đã đủ giá trị để khiến hắn dấn thân vào cuộc chơi. Hơn nữa, từ lâu hắn đã có một tấm bản đồ tàn khuyết, luôn để trong túi không gian. Hệ thống đã đánh dấu nó là một phần của ải nhân tộc thất lạc địa đồ, không ngờ thứ mà hắn chưa từng biết có công dụng gì, hóa ra lại là một bảo vật đáng quý như vậy. Quả là một niềm vui bất ngờ. Hắn còn nhớ rõ tấm bản đồ tàn khuyết dường như là chiến lợi phẩm thu được trong lần đánh thiên cực các trước đây. Lúc này, trưởng ấn công công cảm thấy bất an và muốn rời khỏi. Tiên nhạc cung chủ đã hai lần từ chối hắn, nhưng giống như một loại thuốc cao của loài chó, hắn sợ sẽ khiến đối phương nổi giận. Hắn chỉ muốn cúi đầu duy trì thái độ và chờ đợi thời cơ. Trong điện bỗng vang lên một thanh âm nam tử. Cung chủ, ta nhận thấy Thiên La hoàng đế rất có thành ý, yến hội này có thể tiếp tục diễn ra. Thanh âm rất ôn hòa, nhưng khi rơi vào tay trưởng ấn công công, hắn lại khịt mũi coi thường. Hừ, lão nô tận tình khuyên bảo mãi, tiên nhạc cung chủ vẫn không đồng ý, sao lại vì một nam tử mà thay đổi chủ ý? Hắn dựa vào kinh nghiệm cũng có thể đoán được thân phận của nam tử này, có khả năng nhất chính là tiểu bạch kiểm mà tiên nhạc cung chủ nuôi. Loại tiểu bạch kiểm này thổi một chút gió bên gối cũng được, nhưng thật sự cho rằng mình được sủng ái thì có thể là mọi thứ hay sao? Nhưng sau một khắc, nét mặt trưởng ấn công công đầy nếp nhăn liền cứng ngắc. Hắn nghe thấy Tiên Nhạc cung chủ với ngữ khí lạnh nhạt nói, tốt, tất cả nghe thánh tử. Ngay sau đó, Tiên Nhạc cung chủ nhìn chằm chằm vào trưởng ấn công công, không thể tin vào tai mình. Cái vị công công này, xin ngươi trở về phục mệnh, nói với bệ hạ rằng, bản cung chủ sẽ phó ước sau 3 ngày. Tốt, lão nô xin tạ ơn cung chủ, đã nể mặt. Trưởng ấn công công chắp tay thi lễ nói, cùng lúc, hắn cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn sóng kinh hoàng. Thánh tử, người đó lại là thánh tử của Tiên Nhạc cung. Hơn nữa, từ thái độ của Tiên Nhạc cung chủ, có thể thấy vị nam tử này có địa vị rất cao, thậm chí có thể chi phối ý chí của một cung chủ. Điều này e rằng, ngay cả trưởng lão cũng không có năng lực đó. Trở về, nhất định phải báo cho bệ hạ biết, ngoài Tiên Nhạc cung chủ ra, vị thánh tử này cũng không thể mạo phạm. Cùng lúc đó, bên trong Thiên La Hoàng cung, Thiên La Hoàng đế đang chăm chú theo dõi hai bóng người đang nhanh chóng chạy trốn trong linh thú viên. Bên cạnh hắn, có mấy vị triều thần cũng đang dõi theo hai người bị mãnh thú đuổi theo. Mỗi người đều đặt cược không nhỏ vào tình huống này. Có người đặt cược rằng hai người sẽ chạy thoát, có người lại cược rằng họ sẽ bị thú dữ nuốt chửng. Cuối cùng, hai người may mắn thoát khỏi miệng thú đều thở hồng hộc, lộ rõ vẻ mừng rỡ khi sống sót. Những người đã thoát ra đều nhận thưởng, dù không giàu có, nhưng cũng đủ để họ sống cuộc sống vô ưu trong nhiều năm. Điều quan trọng nhất là họ đã sống sót. Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt Thiên La Hoàng đế lại khiến sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, đáng ghét. Sao lại để chúng chạy thoát, hại ta thua thiệt. Bệ hạ, hai người đó là thợ săn trong rừng sâu. Họ có khả năng trốn chạy tự nhiên khỏi dã thú, không bằng thả bọn họ vào khu vực của Kiếm Linh Hồ để thử một lần. Được truyền lệnh, mau bắt đầu ván thứ hai hôm nay. Thiên La Hoàng đế hạ lệnh, mắt sáng rực, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào cuộc chơi, rồi đặt toàn bộ tiền cược lên con Kiếm Linh Hồ. Lần này, chậm nhất định phải thắng. Cách đó không xa, Hồn Mộc Tiên xin khoác hắc bào, chỉ nhếch môi cười khẩy, vẻ mặt mỉa mai. Sau đó, hắn liếc nhìn về phía xa, nơi trưởng ấn công công đang hớn hở bước tới. Trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ cần chờ thêm một chút nữa. 3 ngày sau, tại Vương Thành Hoàng Cung, quân thần tề tụ đông đủ. Trong cung điện, vô số món ngon và mỹ tử được bày biện, âm thanh sáo trúc vang lên không dứt bên tai. Triều thần nâng ly cạn chén, thỏa thích hưởng lạc. Nhìn cảnh tượng nhộn nhịp trong cung, Thiên La Hoàng đế ngồi ở vị trí số 1, lộ ra một vẻ sầu tư. Tin tức do trưởng ấn công công truyền đến cho biết Tiên Nhạc cung đã phá lệ đồng ý đến sự tiệc. Tuy nhiên, bệ hạ vẫn không hề coi trọng thái độ này. Thêm vào đó, vị Khôn Mộc tiên sinh bên cạnh lại châm ngòi thổi gió. Hôm nay, yến hội đã bắt đầu mà không chờ đợi người từ Tiên Nhạc cung. Nếu không cẩn thận sẽ khiến đối phương bất mãn. Liệu phải làm sao? Ngoài vương lão ra, còn có tổng thống soái của vương triều lo lắng tương tự. Hắn là người lãnh đạo trong cuộc bình định Ly Vương phản loạn. Tu vi cũng không thấp, đã đạt tới địa vũ cảnh đệ lục trọng thiên. Hắn hiểu rõ sức mạnh của Tiên Nhạc cung, cho nên cũng lo lắng rằng bệ hạ sẽ thu nhận bất mãn từ nơi đó. Tuy nhiên, bệ hạ hiện tại lại ôm ấp không biết bao nhiêu là người, nét mặt hoàn toàn khoan thai, không hề để tâm đến việc này. Ngay lúc này, cửa cung điện mở ra, một vài thân ảnh bước vào, khiến mọi người chú mục. Đi đầu là Tiên Nhạc cung chủ và một nam tử trẻ tuổi tuấn giật, chính là Trần Minh. Bên cạnh hắn còn có một vị nữ tử xinh đẹp như ngọc, đó chính là Tô Linh Nhi. Đằng sau họ là Thương Thanh Nhã cùng Lam Vũ Tình. Tất cả đều có dung mạo không tầm thường. Dù là Tiên Nhạc cung chủ, do chú nhan thuật mà nàng vẫn giữ được nét quý phái, phong vận của một bậc phu nhân. Khi mấy người vừa bước vào đại điện, ai nấy đều bị vẻ đẹp của họ làm cho kinh ngạc. Nhiều nam nhân ánh mắt ao ước nhìn về phía Trần Minh ở giữa bách hoa. Hắn thật khiến người ta phải hâm mộ, đặc biệt là Linh Nhi. Bất kỳ nam nhân nào thấy nàng cũng đều sinh ra một cảm giác muốn che chở, hận không thể từ bỏ cả thiên hạ để đổi lấy nụ cười của nàng. Phía sau Linh Nhi còn có 2 mỹ nhân khác, mỗi người mang một khí chất riêng biệt. Một người lạnh lùng cao quý, người còn lại thì như một đóa lan nơi thung lũng vắng, thấm vào tận sâu tâm can. Trần Minh với dáng vẻ công tử như ngọc, khiến cho những người khác dù có hâm mộ cũng cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Không ít triều thần bắt đầu rì rầm bàn tán, không hổ là Tiên Nhạc cung, quả thật tập hợp mỹ nhân khắp Càn Châu. Ai, các ngươi xem nam tử kia có thể cùng những mỹ nữ đồng hành, chẳng phải là nói chúng ta cũng có cơ hội bái nhập tiên nhạc cùng sao? Đúng vậy, làm quan để làm gì, nhiều mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành ở đó, có đổi cả ngai vàng cũng đáng. Đại nhân, ngài uống say rồi, bệ hạ vẫn còn đứng sau lưng ngài đó. À, ta say thật. Người ấy mắt tối sầm, ngã lăn ra đất, say chết lịm. Nhưng cảnh tượng trong cung điện lại khiến tiên nhạc cung chủ khẽ nhíu mày. Nếu không phải thánh tử nói muốn dự tiệc, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ đến một nơi như thế này. Mấy người tìm một chỗ ngồi xuống, tiên nhạc cung chủ lo việc tiếp đón thánh tử đi qua sân khấu. Ninh nhắm mắt lại, lặng lẽ vận chuyển thanh tâm quyết. Sau khi Trần Ninh ngồi xuống, hắn bắt đầu quan sát xung quanh. Nhiệm vụ nói có người sẽ thỉnh cầu mình, nhưng người đó rốt cuộc là ai? Hắn loại trừ vị hoàng đế đang mải mê với tính cách dễ hiểu nhưng lại sâu sắc. Quả thật, giữa bao người mà lại không chú ý tới bản thân, nhưng hắn không hề lo lắng về âm mưu nào cả, bởi vì có thể nương nhờ vào tiên nhạc cung chủ nên hắn vẫn cảm thấy an toàn. Cuối cùng, Thiên La hoàng đế cũng kết thúc cơn hưng phấn, từ trên long ỷ đứng dậy, lau mồ hôi và chỉnh trang lại quần áo. Rồi hắn nhìn về phía tiên nhạc cung chủ, vẻ mặt tươi cười. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn, trong khi Khôn Mộc tiên sinh lặng lẽ quan sát mà không lên tiếng. Dù hoàng đế không biết rõ tuổi tác của tiên nhạc cung chủ, nhưng Khôn Mộc tiên sinh lại nhận ra điều đó. Nàng chính là tiên nhạc cung chủ sao? Thiên La hoàng đế thốt lên, vừa cười vừa bước tới. Xin ngươi hãy tự trọng, Thương Thanh Nhã đứng chắn trước, ánh mắt đầy cảnh giác. Nàng nhận ra ánh mắt không mấy trong sáng của hoàng đế. Thiên La hoàng đế lại quay sang nhìn Thương Thanh Nhã, chăm chú nhìn nàng một hồi lâu. Mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay bệ hạ ngủ say, có khả năng có chút không coi ai ra gì. Nhầm tiên nhạc cung chủ thành giai nhân, lúc này nhìn đến bên cạnh cung chủ là nữ đệ tử, hắn hẳn đã nhận thức được vừa rồi mình đã sai lầm. Thế nhưng Thiên La hoàng đế lại lắc đầu, tầm mắt rất nhanh rời khỏi Thương Thanh Nhã, lại chuyển hướng nhìn về phía tiên nhạc cung chủ với ánh mắt nóng bỏng. Vương lão lập tức cảm thấy kinh hãi trong lòng, lo lắng bệ hạ sẽ gây ra đại họa, liền vội vàng đứng lên quát: "Bệ hạ, ngài say rồi." "Quả nhân không say, quả nhân đêm nay muốn sủng hạnh ngươi, ngươi nhanh tạ ơn đi." Thiên La hoàng đế mỉm cười, nhìn chằm chằm gương mặt không vui không buồn của tiên nhạc cung chủ. "Ô ngôn uế ngữ, thánh tử, ta cảm thấy ta ở đây không được." Tiên nhạc cung chủ trong lòng đã nổi lên độ hỏa, thế nhưng nàng vẫn muốn chiếu cố đến ý tứ của Trần Ninh, do đó nàng chỉ lựa chọn rút lui trước tiên, đứng dậy tính toán rời đi. Nhưng Thiên La hoàng đế sao có thể để cho nàng thoát khỏi miệng thịt? Chỉ thấy hắn lảo đảo say rượu hét lớn: "Quả nhân không muốn ngươi cảm thấy, muốn quả nhân cảm thấy, quả nhân không để ngươi đi, ngươi sao dám tự tiện rời đi, ngươi tới nha." Thanh âm vừa dứt, một đám cấm vệ lập tức chắn trước cửa điện. "Ha ha ha, bây giờ có đi hay không?" Thiên La hoàng đế cất tiếng cười lớn. Trong lòng hắn nghĩ đến Khôn Mộc tiên sinh, quả nhiên Khôn Mộc tiên sinh đã nói tiên nhạc cung toàn là mỹ nữ, hơn xa hậu cung ngàn vạn lần. Hôm nay gặp mặt quả thực đúng như vậy. Lúc này Thường Thanh Nhã và Lam Vũ Tình lần lượt rút ra nhạc khí, đứng đối diện với đám cấm vệ ở cửa đại điện. "Cho ta bắt các nàng lại, đưa lên long sàng của ta." Thiên La hoàng đế hét lớn. Trong mắt đám cấm vệ trong cung, lời hoàng đế là mệnh lệnh tuyệt đối phải tuân theo. Thống lĩnh cấm vệ liền lập tức lao tới, nhắm vào Thương Thanh Nhã đang bảo vệ trước mặt tiên nhạc cung chủ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một âm thanh thê lương vang lên, đầu của tên thống lĩnh liền rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều triều thần tỉnh táo lại, cơn say của họ như tan biến đi quá nửa. Chuyện gì xảy ra? Sao lão phu từ đầu yến tiệc đến giờ cứ mơ màng, giờ mới tỉnh táo lại thế này? Thống soái đại nhân, dường như mùi rượu trong điện này có vấn đề, có vẻ như chính âm thanh của tiếng tiêu đã giúp ta tỉnh lại. Có người lập tức nhận ra điều bất thường. Từ khi yến hội bắt đầu, bọn họ như bị mê hoặc, say sưa hưởng lạc đến nỗi đánh mất cả lý trí. Thậm chí khi người của tiên nhạc cung đến, họ còn có ý mạo phạm. Điều này theo lẽ thường là không thể xảy ra. Hơn nữa, ngay cả khi thấy hoàng đế mạo phạm tiên nhạc cung chủ, bọn họ cũng không có ý định ngăn cản. Chỉ có vương lão là người duy nhất giữ vững tâm thần, duy trì sự tỉnh táo từ đầu đến cuối. To gan, dám giết người ngay tại điện. Trịnh thống soái, bắt các nàng lại cho ta. Thiên La Hoàng Đế lùi lại vài bước, lập tức hô gọi cứu viện. Trong đại điện, người có tu vi cao nhất là Trịnh Thống Soái, đạt đến địa vũ cảnh đệ thất trọng thiên. Với tu vi này, ở một số nhị lưu tông môn, hắn đã thuộc về hàng ngũ đỉnh cao, nhưng trước mặt tiên, nhà cùng chủ, hắn vẫn còn nhỏ bé và không đáng kể. Khi thấy cường giả địa vũ cảnh hậu kỳ ra tay, tiên nhạc cung chủ nhận ra rằng đồ đệ của mình khó mà chống đỡ nổi, liền vung tay áo một cái. Ngay lập tức âm thanh nhạc khí trong đại điện biến đổi, biến thành một đạo gông xiềng trói chặt Trịnh Thống Soái lại. Thiên La Hoàng Đế thấy cảnh đó liền lui lại một khoảng cách, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng hốt. Hắn cất tiếng hỏi, giọng đầy lo lắng, Khôn Mộc tiên sinh, làm thế nào mới ổn được đây? Khôn Mộc tiên sinh bình tĩnh đáp, bệ hạ, không cần lo lắng, Phong Vũ Lôi Điện bốn vị cung phụng đã mai phục xung quanh đại điện rồi. Nghe lời này, Thiên La Hoàng Đế mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện có điều gì đó bất thường. Bốn vị cung phụng Phong Vũ Lôi Điện là những người mạnh nhất trong vương triều Thiên La, nhưng vì sao hôm nay cả bốn lại xuất hiện cùng lúc? Nhất định là họ đã nhận được mệnh lệnh từ trước, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến tình huống này. Làm sao mà họ lại có thể nhận lệnh sớm như vậy? Thiên La Hoàng Đế giật mình nhìn về phía Khôn Mộc tiên sinh, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn. Ngươi là ngươi đã điều động bốn vị cung phụng? Khôn Mộc tiên sinh cười nhạt, đúng vậy, bệ hạ. Nếu không phải ta điều động bốn vị cung phụng, ngài nghĩ có thể ngăn cản được tiên nhạc cung chủ sao? Khôn Mộc tiên sinh cười lại một tiếng. Lúc này, bốn phía đại điện đều đè nén một cỗ khí tức khủng khiếp. Ngay sau đó, bốn vị cung phụng của Phong Vũ Lôi Điện hiện thân. Thiên La Hoàng Đế cảm thấy như dây cung đã kéo đến giới hạn, không còn cách nào ngăn cản. Hắn phát hiện miệng mình đã bị phong bế, không thể phát ra âm thanh. Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nhớ lại lần đầu gặp Khôn Mộc tiên sinh, đối phương đã thể hiện sức mạnh cường đại, đem đến rất nhiều trò vui, đồng thời cũng hiến kế cho hắn vơ vét mỹ nữ, phòng phủ hậu cung, sửa sang linh thú viên và khiến cho nhân dân vui chơi. Tất cả đều là để thỏa mãn dục vọng của hắn. Hắn cảm thấy như đối phương đang từng bước dẫn dụ hắn trở thành một cái giá áo túi cơm. Hôm nay, mọi chuyện xảy ra dường như đã nằm trong kế hoạch của Khôn Mộc tiên sinh. Hắn nhận ra rằng đối phương đã sớm điều động bốn vị cung phụng. Thiên La Hoàng Đế hối hận về những quyền lợi mà hắn đã dành cho Khôn Mộc tiên sinh. Nhưng thật đáng tiếc, giờ đây nhận ra đã quá muộn màng. Hắn không còn sức lực để ngăn cản âm mưu của đối phương. Nhưng âm mưu của đối phương rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ chỉ muốn để Thiên La Vương triều hủy diệt? Lúc này, tại phía trước điện, bốn vị cung phụng đã cùng tiên nhạc cung chủ giao đấu trong không gian. Cung chủ, tiên nhạc cung từ trước đến nay không dính vào chuyện thế tục, vì sao hôm nay lại lộ ra sát cơ trong điện? Thiên La Hoàng Đế cảm thấy hoa mắt ủ tài, không nói được lời nào. Hắn chỉ còn cách hạ lưu, chịu sự trừng phạt. Trong khi tiên nhạc cung thuận tay chu diệt, ta và ba người khác biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng phải tận hết bổn phận để bảo vệ sự hưng suy của vương triều. Nói nhiều vô ích, ra tay đi, cho dù bệ hạ có sai trước, ngươi là tiên nhạc cung, đại môn đại phái, cớ sao không thể nhường nhịn một lần? Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, ai ngờ, lời này vừa nói ra, đã khiến tiên nhạc cung chủ giận dữ bùng nổ. Thiên La Hoàng Đế là hài tử, chẳng phải lời này ám chỉ nàng đã quá lớn tuổi sao? Không thể nhịn được nữa, nàng lập tức bộc phát lực lượng âm luật mạnh mẽ. Bốn vị cung phụng đứng thành hình trận, phân biệt bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Bọn họ đều là cường giả tôn vũ, trong đó một người đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh tôn vũ. Khi hợp trận, sức mạnh sẽ được gia tăng gấp bội. Dù cho thế lực của vương triều thế tục có thể không bằng các tông môn tu luyện, nhưng nhờ thống trị bách tính, họ nhận được khí vận gia trì. Vì thế, có những cường giả tình nguyện bảo vệ sự sống còn của vương triều. Đó là một con đường tu hành trong vô số đạo lớn. Những vị cung phụng của vương triều đều được hưởng hương hỏa của vạn dân, sức mạnh của họ gắn liền với sự hưng suy của triều đại. Bởi vậy, khi ra tay, cả bốn người đều dốc toàn lực, không tiếc mạng sống. Trước đây, khi tiên nhạc cung chủ đối mặt với tình huống này, có lẽ sẽ gặp khó khăn. Nhưng nay đã khác, sau khi dùng tỉnh thần đan, nàng đã đột phá khỏi ràng buộc của bát tinh tôn vũ, tấn thăng lên cửu tinh tôn vũ. Thực lực của nàng hiện tại đã vượt xa so với trước kia. Tôn vũ có cảnh giới mỗi cấp là một trọng thiên, sau khi tấn thăng thực lực cũng tăng lên theo cấp số nhân. Vì vậy, lúc này Tiên Nhạc cung chủ đối phó với bốn vị cung phụng chỉ như luyện tay, rất nhẹ nhàng. Lực lượng âm luật chi đạo của nàng va chạm với sức mạnh bạo phát của bốn vị cung phụng, lập tức làm tan rã công kích của đối phương. Với cảnh giới đại âm hy thanh, Tiên Nhạc cung chủ lại còn đạt đến cửu tinh tôn vũ, nhờ đó mà nàng giữ vững được thế bất bại. Lão Phong tử, tình hình không ổn rồi. Nàng đã tấn thăng lên tôn vũ cửu trọng. Kinh Lôi, chúng ta bốn người đều là cung phụng của Thiên La Vương Triều, cùng Vương Triều vinh nhục có nhau, lúc này chỉ còn cách liều mạng thôi. Tử Điện, Biến Trận, bốn vị cung phụng Phong, Vũ, Lôi, Điện nhìn nhau, rồi quyết tâm phát động cuộc công kích cuối cùng. Trời đất sụp đổ, anh long long. Khoảnh khắc đó, thiên địa biến sắc, chân nguyên lực lượng cuồng bạo điên cuồng bùng nổ, trên bầu trời hóa thành một cây cự trụy tử kim, khí thế kinh khủng như muốn làm rúng động cả trời đất. Già La phá trận khúc, Tiên Nhạc cung chủ khẽ ngâm lên một tiếng, âm luật đại đạo đệ tứ cảnh đại âm hy thanh bừng nở trọn vẹn, lực lượng âm luật bao trùm cả bầu trời, càn quét khắp nơi, oanh oanh, cả khu cung địa sụp đổ hoàn toàn, vô số bóng người tứ tán, hỗn loạn tìm đường thoát thân. Khôn Mộc Tiên Sinh nắm lấy cổ áo Thiên La hoàng đế, thân ảnh chớp nhoáng, mang hắn ra khỏi cung điện. Trần Đình cùng Tô Linh Nhi và các nàng đã sớm rời khỏi cung điện, họ lần lượt bóp nát hộ thân phù để bảo vệ mình khỏi bị tổn thương do bạo động nguyên khí. Tuy nhiên, những người khác lại không gặp may như vậy. Dù có chút may mắn trốn ra từ trong điện, nhưng những ai không có tu vi văn thần đều đã bị cuốn vào cơn cuồng bạo chân nguyên, phải chịu số phận táng thân. Hơn phân nửa người đều chết dưới tay bốn vị cung phụng của Phong Vũ Lôi Điện. Cây cự trùy khổng lồ kia gần như đã chạm đến họ. Ngược lại, Tiên Nhạc cung chủ vẫn có thể khống chế âm luật lực lượng nhằm vào bốn vị cung phụng. Hai cỗ lực lượng tuyệt mạnh va chạm vào nhau, sau một khắc, tử kim cự trùy lập tức bay ra. Bốn vị cung phụng trong chốc lát đã bị nguyên khí tổn thương, thất bại. Lúc này, tòa đại điện lộng lẫy ngày nào giờ đã trở thành một vùng phế tích. Thiên La Hoàng để ánh mắt ngơ ngác, nhìn vùng phế tích ấy mà rơi lệ. Hắn cảm thấy hối hận, nhưng lúc này đã không còn sức để hồi thiên. Trong số bốn vị cung phụng, có hai vị đã chiến tử tại chỗ, còn lại hai người cũng đều bị trọng thương. Dù may mắn sống sót, họ cũng không thể sống lâu thêm nữa. Trần Đình chứng kiến cảnh tượng này cũng thầm than một tiếng. Hắn cảm thấy thật tiếc nuối khi tay bài tốt của mình đã bị đánh tan nát. Nếu như hắn có được bốn vị trung thành cường giả tôn vũ đi theo ngay từ đầu thì thật sự sẽ rất vui. Hắn ao ước Thiên La hoàng đế vô lực quỵ ngã xuống đất. Những triều thần còn sống muốn đến hộ giá, nhưng lại kiêng kỵ Khôn Mộc Tiên Sinh đang đứng bên cạnh. Quấn trong chiếc áo bào đen, Khôn Mộc Tiên Sinh lúc này nở một nụ cười sáng lạn. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu đến cuối đều chỉ vì một người. Ánh mắt âm trầm của hắn rơi trên người Trần Ninh. Trần Ninh cũng chú ý đến ánh mắt không có thiện ý của đối phương. Hắn trừng mắt nhìn lại, ngươi nhìn cái gì? Hắn nghĩ thầm, kẻ này thật kỳ quái, không thể đoán ra hư thực, chỉ một cái nhìn thôi đã thấy hắn là một lão nhân âm u. Tuy nhiên, Trần Minh lại chú ý đến bên hông của đối phương có treo một khối mộc bài. Mộc bài ấy có chút quen mắt, chắc chắn hắn đã thấy ở đâu đó. Chưa kịp suy nghĩ thêm thì bất ngờ một đạo thần thức quái lạ xâm nhập vào thức hải của Trần Minh. Có phải ngươi rất sợ hãi không? Giọng nói quái lạ ấy đột ngột vang lên trong thức hải của hắn, khiến Trần Minh hơi sững sờ. Vậy có phải là ngươi đã bày ra bẫy này? Hắn ôm cánh tay, bình thản hỏi. Hắn đến tham dự tiệc này với mục đích rõ ràng. Lúc này, sau màn độc thủ, tình thế trở nên căng thẳng, nhưng Trần Ninh cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ có điều, phương thức này thật sự hơi lạ lùng. Ngươi có thể là trưởng môn Tầm Long Môn, nghĩ rằng xâm lấn thức hải của ngươi sẽ dễ dàng sao? Nhưng may mắn có Thiên La hoàng đế. Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, nhưng lúc này càng có vẻ kiêu ngạo, tự mãn về kế hoạch của hắn. Dù cho Thiên La hoàng đế có hoa mắt choáng váng, nhưng vẫn gánh vác số mệnh của Thiên La vương triều. Ngươi cùng Tiên Nhạc cung đồng hành, mà Tiên Nhạc cung chủ đã hao tổn căn cơ của vương triều, đương nhiên cũng phải gánh chịu nhân quả trong tối tăm. Khôn Mộc Tiên Sinh tự đắc nói, ta chuyên tâm tu luyện đoạt giá chi thuật, mấy trăm năm qua ta đã thay đổi nhiều thân xác, nhưng chỉ riêng ngươi phó thể xác này lại không nằm trong tính toán của ta. Nếu không phải vì cái nhân quả sâu xa đang treo trên đầu ngươi, ta thật sự không thể tìm ra được sơ hở của ngươi. Vốn dĩ hắn còn có chút mơ hồ, Nhưng qua lời giải thích của đối phương, Trần Đinh dần minh bạch, kẻ này chính là một ký sinh trùng, chuyên môn đoạt xá người khác để sinh tồn. Hắn đã bày mưu tính kế để mê hoặc Thiên La Hoàng Đế, nhưng thực chất chỉ là để tạo ra một công cụ cho mình. Hắn muốn đoạt xá vị trưởng môn Tầm Long môn này, hẳn là không dễ dàng gì, không chỉ cần đến kỹ nghệ tinh xảo, mà còn cần Trần Minh phải có thật nhiều sơ hở. Người trong thế gian, thân phận khác nhau, địa vị không giống nhau, tu vi cũng khác nhau, thậm chí khí vận cũng không đồng. Trưởng môn siêu cấp tông môn, cùng binh lính trên chiến trường, độ khó trong việc đoạt xá tự nhiên là không thể so sánh. Thân phận và địa vị càng cao, càng ít lộ ra sơ hở. Nếu đã như vậy, tự nhiên sẽ không có chỗ nào để lợi dụng. Khôn Mộc Tiên Sinh liền tự tay tạo ra một sơ hở cho Trần Minh. Có ý nghĩa, cái này thế gian đạo pháp muôn hình muôn vẻ, hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Trần Minh lúc này vẫn còn không e ngại, ngược lại trong lòng đang suy nghĩ đến sự thú vị của việc này. Vậy ngươi muốn chúng ta đối đầu với Thiên La Hoàng Đế, lại sớm gọi đến 4 vị thủ hộ giả của vương triều, có phải đều nằm trong kế hoạch của ngươi hay không? Trần Ninh hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, thực lực của Tiên Nhạc cung chủ ta tự nhiên rõ ràng, bốn lão gia hỏa kia làm sao có thể là đối thủ của nàng. Khôn Mộc Tiên Sinh truyền thần niệm với giọng đầy ý cười. Trần Ninh cũng gật đầu tán thành. Đúng là như vậy, Khôn Mộc Tiên Sinh này quả thực rất hợp với ấn tượng đầu tiên của ta về hắn, rất xảo quyệt, bình thường mà nói. Dù cho Tiên Nhạc cung chủ có tiêu diệt Thiên La vương triều, dính vào nhân quả nghiệp chướng, nàng vẫn có thể thông qua bế quan tu hành mà hóa giải. Nhưng lần này, Khôn Mộc Tiên Sinh lại lợi dụng kẽ hở để chen vào, mới dẫn đến tình huống hiện tại. Trước phế tích cung điện, trận chiến tuy đã kết thúc, nhưng những triều thần bỏ mạng cũng không ít. Quần thần còn lại đều tràn đầy nỗi bi thương. Trong 4 vị cung phụng, có một người vì trọng thương mà đã dầu hết đèn tắt. Thiên La Hoàng Đế ngơ ngẩn quỳ ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn. Tiên Nhạc cung chủ thì ánh mắt ảm đạm. Hôm nay nàng đã tổn hại đến mạch máu của Thiên La vương triều, không thể tránh khỏi việc bị nhiễm nhân quả, sợ rằng phải bế quan thanh tu một thời gian dài mới có thể tiêu trừ hết. Thiên La vương triều dù không cường thịnh, xa không sánh được với vương triều khác ở Càn Châu, nhưng khí vận của một vương triều thường liên quan đến vô số người, dân số Thiên La đông đúc, nghiệp chướng vô hình cũng không ít. Trưởng môn ca ca, lúc này giọng Tô Linh Nhi lo lắng vang lên. Trưởng môn ca ca đã giữ nguyên tư thế đứng đó rất lâu, dù trước kia vào ban đêm huynh ấy cũng thường duy trì một tư thế rất lâu, nhưng đó là bởi vì chính nàng muốn được ngủ trong vòng tay của trưởng môn ca ca nên mới để cho cánh tay của hắn đặt mãi ở thân dưới. Thế nhưng hiện tại rõ ràng đã có chuyện gì đó không ổn. Trưởng môn ca ca, ngươi đừng làm ta sợ nha. Tô Linh Nhi lo lắng đến mức nước mắt mắt rưng rưng trong khóe mắt. Thương Thanh Nhã và Lam Vũ Tình đứng bên cạnh cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Tiên Nhạc cung chủ bước tới trước mặt Trần Ninh, nàng nhìn kỹ một lượt rồi không khỏi kinh ngạc, như để kiểm chứng điều mình nghĩ, nàng quay người nhìn về phía Khôn Mộc Tiên Sinh. Cả hắn cũng đứng yên bất động, ánh mắt mơ hồ. Sư tôn, thánh tử hắn thế nào rồi? Lam Vũ Tình vội vàng hỏi. Tô Linh Nhi cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Tiên Nhạc cung chủ. Vị cung chủ này là người đứng đầu một tông môn nhất lưu, tu vi cao thâm, kinh nghiệm dày dặn, có lẽ sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra với trưởng môn ca ca. Thánh tử hắn bị người xâm nhập thức hải, rất có thể sẽ bị đoạt xá. Đoạt xá? Tô Linh Nhi kêu lên, nước mắt rơi lã chã. Cung chủ, xin ngài cứu trưởng môn ca ca, chỉ cần ngài có thể cứu hắn, Linh Nhi nguyện làm bất cứ điều gì. Nàng cầu xin, nước mắt lăn dài, hy vọng cuối cùng của nàng chỉ còn biết trông chờ vào Tiên Nhạc cung chủ. Đúng vậy, sư tôn, ngài có cách nào giúp thánh tử không? Lam Vũ Tình cũng lo lắng hỏi. Hay, ta cũng không thể làm gì hơn. Tiên Nhạc cung chủ thở dài nói. Nghe vậy, kia hy vọng cuối cùng trong lòng Tô Linh Nhi cũng tan biến. Mặc dù trưởng môn ca ca phúc lớn mạng lớn và thường xuyên sáng tạo ra những kỳ tích, nhưng việc đoạt bỏ loại vật này thì quá quỷ dị xảo trá. Sư tôn, kẻ mặc hắc bào kia đã giở trò quỷ, có thể hay không trực tiếp hủy diệt hắn nhục thân? Thương Thanh Nhã phát hiện ra vấn đề then chốt. Lúc này Khôn Mộc Tiên Sinh cũng vẫn không nhúc nhích, đứng ở gần đó vô dụng, thần niệm của hắn đã xâm nhập vào thức hải của thánh tử, giờ mà đi giết hắn chỉ tội giết chết nhục thân, mà đó chỉ là một cỗ thể xác mà thôi. Tiên Nhạc cung chủ biết rõ, có lẽ thân thể của Khôn Mộc tiên sinh cũng không phải là chính hắn. Trong thức hải, Khôn Mộc tiên sinh lên tiếng, giọng nói đã có phần khàn. Ta nói điều này nhiều, ngươi không sợ sao? Vậy thì kết thúc ở đây. Trần Ninh có chút không vừa ý, ngươi lại nhấn mạnh việc ngươi lần thứ ba đoạt xá. Ta đã nói lần thứ ba đoạt xá thì, chờ chút, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ta không muốn mất mặt sao? Tốt, một vấn đề cuối cùng. Trần Ninh, với thần thức bình tĩnh, duỗi ra một ngón tay. Đây là vấn đề mà hắn tò mò nhất. Ngươi hỏi đi, Khôn Mộc tiên sinh rất tùy ý nói. Tại sao là ta? Trần Ninh chăm chú nhìn hình tượng thần niệm của đối phương mà hỏi. Hắn đã sớm muốn biết đáp án này. Việc đoạt xá chính mình đã khó khăn như vậy, lại còn cần chuẩn bị nhiều như thế. Tại sao lại chấp nhất vào hắn? Tại sao không thể thay bằng người khác? Khi nghe đến câu hỏi này, Khôn Mộc tiên sinh rốt cuộc cười. Ngươi muốn biết đáp án sao? Trần Ninh gật đầu. Đáp án rất đơn giản, báo thù. Khôn Mộc tiên sinh trong giọng nói dần dần dâng lên một vẻ thản ý.